Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1361, Phản Khống, Trung. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, tại ngươi phát động mới bắt đầu, đúng là ta thời điểm khó khăn nhất. Khi đó, chẳng những có tinh thần lực của ngươi tại trong đầu của A ta, cũng có Long Tiêu Dư tiền bối lưu lại khổng lồ hồn lực bởi vì ta quá độ sử dụng hồn lực mà sinh ra bạo động. Thời điểm đó ta, đúng là trong ngoài đều khốn đốn. Tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Lấy ta lực lượng của mình, cái gì thậm chí đã rất khó thay đổi càng khôn rồi. Mà ở phía sau, ngươi xuất hiện. Ngươi sai lầm lớn nhất ngay tại ở, quá mức quý trọng thân thể của ta rồi. Cho nên, ngươi mới không có ngay đầu tiên đi công kích tinh thần của ta hồn hạch, trực tiếp khống chế ta. Mà là không nhận thức được đồng hóa tinh thần của ta chi hải. Bởi vì ngươi sợ công kích tinh thần của ta hồn hạch sẽ để cho trong cơ thể ta hồn lực hoàn toàn mất khống chế, đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có thể cùng với ta cùng một chỗ tự bạo rồi. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Nếu như ngươi khi đó công kích tinh thần của ta hồn hạch, chúng ta kết cục sau cùng cũng chỉ có thể là đồng quy vu tận. May mắn, ngươi không có làm như vậy, tại điểm này lên, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ngươi không bỏ được chết, ta cũng vậy, ta còn muốn làm bạn người yêu của ta, thẳng đến vĩnh viễn. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Mượn nhờ băng đế lực lượng, ta tạm thời phong ấn chặt Long Tiêu Dư tiền bối những thứ kia lúng cuốn hồn lực, đồng thời tiến hành điều cả trạng huống thân thể của mình. Vào lúc đó, ta căn bản cũng không có cùng ngươi tranh đấu lực lượng. Mà khi đó, kỳ thật cũng là ngươi có được nhất cơ hội lớn thời điểm. Nếu như ngươi công kích tinh thần của ta hồn hạch, sau đó dùng cường đại lực khống chế mau chóng khống chế thân thể của ta, nói không chừng thật sự có đoạt xá thành công khả năng. Chỉ là, ngươi quá đa nghi rồi, bởi vì ta không phản kháng, ngươi ở đây tư duy theo quán tính xuống, cũng chỉ muốn ổn định chiếm lĩnh tinh thần của ta chi hải. Cái này tại dưới bình thường tình huống đến xem, là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đáng tiếc, ta cùng người bình thường có một số khác biệt. Tinh thần của ta chi hải, sớm đã không phải là nhân loại phạm trù tinh thần chi hải rồi, bởi vì tại hắn bên trong. Có một phần, thuộc về thế giới kia khí tức. Cho nên, từ đầu đến cuối, ta căn bản cũng không sợ ngươi chiếm cứ tinh thần chi hải, bởi vì ngươi căn bản cũng không có thể trở thành tại đây chủ nhân chân chính, ngươi cũng không thể có thể mạt sát ý thức của ta. Vì vậy, ta cứ dựa theo ngươi hy vọng như vậy, đơn giản vùng vẫy vài cái sau đó, liền không nữa chống lại. Mà là đem tinh thần tất cả đều chuyển hướng về phía hồn lực của mình. Đi khống chế hồn lực rồi. Trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, ta cuối cùng tính toán đem trong cơ thể mình tán loạn hồn lực hoàn toàn gom, mà ngay cả Long Tiền bối lưu lại hồn lực cũng khống chế được một bộ phận. Tình huống của ta hoàn toàn ổn định, mà ngươi cũng cho ta một kinh hỉ. Ngươi đem tinh thần của mình bổn nguyên triệt để dung hợp đến tinh thần của ta chi hải trong. Ta vốn cho là... chỉ có của ta tốt đồng bọn hồn linh đám bọn họ mới phải làm như vậy, nguyên lai ngươi cũng sẽ. Cho nên, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Ta hiện tại mới có thể xem như đưa ngươi mang đến đệ cửu hồn hoàng hoàn toàn hấp thu, tinh thần của ta cấp độ, cũng đã hoàn toàn đã vượt qua trước mắt đại lục ở bên trên sở có tồn tại. Coi như là thần thú đế thiên, cũng không có thể tại nơi này mặt trước cùng ta so sánh rồi. Ta nghĩ, coi như là tại ngươi đỉnh phong thời kỳ, cũng liền không gì hơn cái này đi. Cho nên, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi rất muốn hỏi, ta là như thế nào làm được. Hiện tại cũng nên nói cho ngươi biết, bằng không thì, ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Ngươi vừa mới cảm nhận được đấy. Là mừng, giận, buồn, vui. Là cảm xúc lực lượng. Mà ở tinh thần của ta chi hải ở bên trong, thì có một loại không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Cái kia chính là thần cách hạt giống. Thiên phú của ta, nhận được cảm xúc chi thần nhìn trúng, cho phần của ta đây cơ hội. Hữu thần để hạt giống tồn tại, tinh thần của ta chi hải lại làm sao có thể bị ngươi chiếm cứ đâu này? Ngươi! Tà nhãn bạo quân chúa tể bởi vì quá độ phẫn nộ, to lớn tà nhãn trên không trung đã mọc lên trận trận khí lưu màu đen. Nhưng là, muốn theo đồng dạng thiêu đốt chính mình linh thức, cùng Hoắc Vũ Hạo hòa là một thể tuyết đế chống lại nói dễ dàng sao? Chớ quên! Tuyết đế cũng là thập đại hung thú xếp hạng thứ ba tồn tại, cho dù tà nhãn bạo quân toàn thịnh thời kỳ, muốn chiến thắng nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng, lại càng không cần phải nói là trước mắt dưới tình hình như thế rồi. Một thanh tản ra nhàn nhạt vũ khí dao găm lơ lửng tại giữa không trung, lưỡi đao hướng phía dưới, màu băng lam đao mang trực chỉ cái kia hình chiếu trên không trung cự đại tà nhãn. Lúc này cái này tà nhãn đã hoàn toàn mất đi linh động, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhiều hơn một mảnh màu tro tàn, đó là tuyệt vọng. Lạnh như băng quang nhận không lưu tình chút nào bỗng nhiên hạ xuống, hung hăng đâm vào cái kia tà trong mắt. Hoắc Vũ Hạo nhiều ngày như vậy đến nay, trong cơ thể một mực ẩn nhẫn lấy hồn lực rốt cục bạo phát. Cái kia từng đoàn hỗn hợp có tinh thần lực cùng hồn lực vòng xoáy năng lượng bỗng nhiên bay lên, tại tinh thần hồn hạch dẫn dắt xuống, nhanh chóng nhảy vào tự thân tinh thần chi hải trong. Nguyên một đám vòng xoáy dâng lên hiện tại màu đỏ sậm tinh thần chi hải ở bên trong, điểm một chút kim quang khuếch tán, mừng, giận, buồn, vui, bốn loại bất đồng cảm xúc không ngừng biến hóa, đàn áp tà nhãn bạo quân chúa tể bản thân tinh thần lực căn bản là không có cách làm được hữu hiệu khống chế. Dưới loại tình huống này, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn hào quang màu vàng ống kia không ngừng dung nhập. Mà thần lộ đau lạnh như băng mũi nhọn cũng tại một chút xíu tủ lạnh cùng tan rã nó linh thức. Khoanh chân ngồi ở Hoắc Vũ Hạo đối diện Đường Vũ Đồng mở mắt ra, đem làm nàng xem thấy Hoắc Vũ Hạo trên khuôn mặt màu đỏ sậm đường vân dần dần rút đi, nhìn xem sau lưng của hắn tà nhãn bạo quân chúa tể hình chiếu lặng yên tán loạn, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, một lần nữa khép kín hai mắt. Lúc này đây, nàng mới thật sự là yên tâm tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. 3 năm sau. Tinh La Đế quốc thủ đô, Tinh La Thành. Bầu trời là màu xám tro, khắp nơi đều tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Bầu trời âm trầm, mây đen bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đến một trận mưa lớn. Tinh La Thành bắc trước mặt tường thành chỉ còn lại có chưa đủ 1/3, nhưng như cũ có thể chứng kiến, khắp nơi đều là hồn đạo khí tạo thành phòng ngự trận tuyến, mặt khác ba tòa tường thành không như thế, đem tòa thành thị này bảo vệ giống như một tòa sắt thép rừng rậm. Thế nhưng mà, thì ở tòa này sắt thép rừng rậm bên ngoài, lại giăng đầy càng rộng lớn hơn mảng lớn sắt thép rừng rậm. Tinh La Thành Tây Phương, 100 dặm bên ngoài, Tinh La Thành phía bắc 100 dặm bên ngoài, khắp nơi đều tràn đầy lành lạnh sát cơ, trên bầu trời là rậm rạp chằng chịt các loại dò xét hồn đạo khí, mục tiêu chỉ, tất cả đều là Tinh La Thành phương hướng. Trên mặt đất, mảng lớn hồn đạo khí tạo thành nguyên một đám khổng lồ hồn đạo trận địa, tựa như một cái to lớn cái kìm, lúc nào cũng có thể kẹp hướng Tinh La Thành. Tinh La Thành, nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc phòng tuyến cuối cùng. Đúng, đây đã là phòng tuyến cuối cùng. Hơn 3 năm trước, Thiên Hồn Đế quốc bị diệt. Sau đó không lâu, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế Từ Thiên Nhiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thái tử Từ Vân Hãn kế vị, đế hậu chiến thần lấy hoàng thái hậu danh tiếng buông rèm chấp chính. Khi đó, đại lục nên đón không đến một năm bình tĩnh kỳ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Nhật Nguyệt nội bộ đế quốc đại loạn, ít nhất sẽ để cho chiến tranh trì hoãn vài năm mới sẽ tới thời điểm. 2 năm trước, Nhật Nguyệt đại quân đế quốc đột nhiên không hề có điềm báo trước đã phát động ra. Nhật Nguyệt đế quốc phái 8 mũi hồn đạo sư đoàn, lặng yên không tiếng động kéo dài lấy nguyên thiên hồn đế quốc phía bắc một mực hướng đông, theo đấu linh đế quốc phía bắc đột nhập, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tập kích bất ngờ đấu linh đế quốc. Chỉ dùng 18 ngày, chi này tung hoành vô địch hồn đạo sư đoàn, liền đánh tới đấu linh đế quốc thủ đô Linh Đấu Thành. Tại Sử Lai Khắc Thành viện quân đến trước khi, Linh Đấu Thành bị phá, Tuyết Linh Huân dẫn đầu tàn quân thoát đi, tụ hợp Sử Lai Khắc Thành hồn đạo sư đoàn, liên tục bại lui. Cùng lúc đó, đế hậu chiến thần quốc tử, tự mình dẫn mặt khác 7 mũi hồn đạo sư đoàn cùng với Nhật Nguyệt đế quốc 40 vạn đại quân, binh áp Tinh La đế quốc Tây Cương Minh Đấu Sơn Mạch, triển khai dài đến 10 ngày đích hồn đạo khí điên cuồng công kích, áp chế Tinh La đế quốc chủ lực không thể không tay vào phòng ngự, không cách nào đối đấu linh đế quốc duỗi ra viện thủ. Vì phá hư Nhật Nguyệt đế quốc thứ đồ vật giáp công xu thế, Bạch Hổ công tước Mang Hạo tự mình dẫn 3 mũi hồn sư quân đoàn, theo Tinh La đế quốc Bắc Cương đánh lén nguyên thuộc Thiên Hồn đế quốc một đường, nhưng lại gặp phải đón đầu thống kích. Nhật Nguyệt đế quốc nhóm đầu tiên năng lượng cao áp suất hàng ngũ hồn đạo khí ủng hộ hồn đạo phòng ngự hệ thống tại Thiên Hồn đế quốc biên cương đại triển thần uy, ngạnh sinh sinh đích đánh lui Bạch Hổ công tước tập kích. Đấu Linh phe đế quốc, tại Sử Lai Khắc học viện dưới sự trợ giúp, cuối cùng là tại Đấu Linh đế quốc phía nam ổn định lại cục diện, cùng Nhật Nguyệt đế quốc giằng co. Nhật Nguyệt đế quốc đến tiếp sau 30 vạn đại quân tại một tháng sau, theo Nguyên Thiên Hồn đế quốc tiến vào Đấu Linh đế quốc, củng cố chiếm lĩnh đấy, triệt để chiếm cứ Linh Đấu Thành cùng với Đấu Linh đế quốc vượt qua một nửa thổ địa. Đến tận đây, Nhật Nguyệt đế quốc xâm lược chiến tranh toàn diện triển khai. Đế hậu chiến thần Hoàng Thái hậu quốc tử, thân nhâm tam quân thống soái. Một tháng sau, Tinh La đế quốc Tây Cương Minh Đấu Sơn Mạch bị tạc khai mở khu vực 3 lỗ hổng, Nhật Nguyệt đại quân đế quốc ngang nhiên mà vào, tại hồn đạo sư đoàn toàn lực dưới sự ủng hộ, ngạnh sinh sinh đích phá vỡ phòng tuyến, phá được Minh Đấu Sơn Mạch, đem một lần nữa chiếm lĩnh. Tinh La đại quân đế quốc liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Vừa mới xây dựng 5 mũi hồn đạo sư đoàn gần như bị đánh tàn. Hồn đạo khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau, đã thành thất bại nguyên nhân chính. Bên kia, đấu linh đế quốc tại Sử Lai Khắc học viện dưới sự ủng hộ tuy nhiên ổn định đầu trận tuyến, nhưng đối mặt Nhật Nguyệt đế quốc cường hãn hồn đạo trận địa cũng không lực phản công. Sử Lai Khắc học viện trước sau đều khó khăn, không thể cùng lúc trợ giúp hai nước, chỉ có thể lựa chọn càng thêm nguy cơ đấu linh đế quốc với tư cách trợ giúp đối tượng. Đại lục cục diện lại lâm vào trong giằng co, nhưng Tinh La đế quốc cùng đấu linh đế quốc lại cũng không biết, quốc tử mục đích thực sự cũng không phải ở phía sau một lần là xong. Chiếm cứ đấu linh đế quốc Bắc Cương sau đó, Nhật Nguyệt đế quốc phái số lớn công tượng, tại hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn thủ hộ xuống, lặng yên ở trên trời hồn, đấu linh hai nước phía Bắc khu vực tiến hành khai thác cái kia mảnh lúc trước phát hiện kim loại hiếm khu vực khai thác mỏ. Số lớn kim loại hiếm bị trở về Nhật Nguyệt đế quốc, gia công các loại hồn đạo khí. Nhật Nguyệt đế quốc thấp xuống đối định trang hồn đạo đạn pháo nghiên cứu phát minh phí tổn, đem càng nhiều nữa nghiên cứu phát minh kinh phí cùng tài nguyên toàn bộ nghiên hướng năng lượng cao áp suất hàng ngũ hồn đạo khí. Không ngừng giảm nhỏ năng lượng cao áp suất hàng ngũ hồn đạo khí thể tích, đồng thời, cũng tận khả năng bảo trì uy lực của nó. Nửa năm sau, tại Nhật Nguyệt đế quốc cung phụng điện điện chủ Đại Đức rõ ràng dưới sự chủ trì, Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật lấy được đột phá tính tiến triển, nắm giữ năng lượng ánh sáng chứa đựng kỹ thuật, đem ánh nắng mặt trời hấp thu, chứa đựng, với tư cách năng lượng cao áp suất hàng ngũ hồn đạo khí trường hiệu quả động lực. Chứa đựng thời gian tuy nhiên rất dài, thiết bị cũng rất cồng kềnh, nhưng cái này nhưng mà làm hồn đạo khoa học kỹ thuật mở ra một cái tạm mới đích đại môn. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1362, Phản Khống, Hạ. Đối với cái này, Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc lại mù tịch không biết. Chỉ có thể là tại Sử Lai Khắc học viện dưới sự ủng hộ, phát triển mạnh hồn đạo khí, ý đồ tại tương lai không lâu cùng Nhật Nguyệt đế quốc tiến hành liều chết đánh cược một lần. Một năm trước, tại không có bất kỳ dấu hiệu dưới tình huống, Nhật Nguyệt đế quốc đột nhiên theo Minh Đấu Sơn Mạch hướng Tinh La đế quốc phát khởi tấn công mạnh, đầu nhập vào thập nhị chi hồn đạo sư đoàn, cùng với vượt qua 50 vạn binh lực. Đấu Linh đế quốc bên kia, chỉ lưu lại 4 mũi hồn đạo sư đoàn cùng 20 vạn đại quân. Dựa vào tại năng lượng cao áp suất hàng ngũ hồn đạo khí tiến hành phòng ngự. Tinh La đế quốc liên tục bại lui, Bạch Hổ công tước mặc dù là một đời danh soái, nhưng ở thực lực tổng hợp tuyệt đối dưới tình thế xấu, chống cự không còn chút sức lực nào. Nhật Nguyệt đế quốc chỉ dùng thời gian một tháng, liền chiếm lĩnh Tinh La đế quốc Tây Phương lớn mảnh thổ địa, Tinh La đế quốc vượt qua 1/5 quốc thổ diện tích rơi vào tay địch. Thời khắc nguy cơ, Sử Lai Khắc thành 3 mũi hồn đạo sư đoàn cùng với Sử Lai Khắc học viện một đám cường giả đuổi tới. Hơn nữa đã mang đến đại lượng đường môn nghiên cứu ra cao tân hồn đạo khí, cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại Nhật Nguyệt đế quốc tấn công mạnh. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, vừa lúc đó, một chi nhân số bất quá mấy trăm người quân đội, giống như là phá vỡ không gian bình thường lăng không ra hiện tại đấu linh đế quốc. Chuẩn xác mà nói, là 300 người, nhưng cái này 300 người, lại có một trong truyền thuyết danh tự, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Nhật Nguyệt đế quốc hộ quốc chi trong tay ngón cái, đấu la đại lục lên. Một người duy nhất đế vương cấp hồn đạo sư đoàn. Toàn bộ trang bị hình người hồn đạo khí, một cái tu vi đạt tới bát cấp hồn đạo sư cấp độ. Tại 4 vị cửu cấp hồn đạo sư dưới sự xuất lĩnh, bọn hắn đưa cho đấu linh đế quốc quân coi giữ đã kích nặng nề nhất. Cái này dương đông kích tây chiến thuật cũng không tính quá mức cao minh, nhưng là, tại thực lực tổng hợp tuyệt đối chiếm ưu dưới tình huống, chính là như vậy một cái chiến thuật, lại lấy được to lớn hiệu quả. Quốc tử lợi dụng đấy. Tự là đấu linh đế quốc cùng Tinh La đế quốc tư duy theo quán tính, trong con mắt của mọi người, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Đều là uy hiếp tính lực lượng cường đại, bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất, tự là bảo vệ xung quanh Minh Đô. Nhưng là, ai cũng ngoài ý muốn qua, tại đại lục trước mắt cục diện như vậy xuống, rõ ràng cũng đã không cần phòng ngự. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn tự là tại bối cảnh như vậy xuống, bị quốc tử lặng lẽ rút sạch đi ra, đầu nhập vào đấu linh đế quốc trên chiến trường. Nhất chiến công thành, tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn dưới sự dẫn dắt, Nhật Nguyệt đế quốc trú đóng ở đấu linh đế quốc mấy mũi hồn đạo sư đoàn dưới sự phối hợp. Hơn nữa 20 vạn đại quân đấu đá. Nhất thời làm đấu linh đại quân đế quốc phát triển mạnh mẽ, cũng không còn cách nào ngăn cản Nhật Nguyệt đại quân đế quốc đi tới bộ pháp. Mà Nhật Nguyệt đế quốc cho tới nay nhất chiếm cứ ưu thế, như cũ là trinh sát khống chế, nương tựa theo siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí tuyệt đối áp chế. Đem làm Tinh La đế quốc cùng Sử Lai Khắc học viện chiếm được tin tức này thời điểm, đã là một tháng sau rồi. Đấu Linh Tàn Quân Đế Quốc tại Tuyết Linh Huân dưới sự dẫn dắt, chỉ không đủ 10 vạn người rút lui Đấu Linh Đế Quốc, một mực tiến vào Sử Lai Khắc Thành trong phạm vi, Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc mới đình chỉ truy kích. Lúc trước Quốc Tử đối Hoắc Vũ Hạo làm ra hứa hẹn một mực chắc chắn. Nhảy lên 10 trận kia chiến dịch tự hồ cho tất cả mọi người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Vô luận chiến tranh phát triển tới trình độ nào, Sử Lai Khắc đệ tử đều từ đầu đến cuối không có lại gặp bị công kích, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Đem Đấu Linh Tàn Quân Đế Quốc đuổi ra Đấu Linh cảnh nội đế quốc, triệt để chiếm cứ toàn bộ Đấu Linh đế quốc sau đó. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo sư đoàn lập tức lui binh, phản hồi Đấu Linh cảnh nội đế quốc, đồng thời đóng quân tại biên cảnh, xây dựng Hồn Đạo trận địa. Đến tận đây, nguyên thuộc Đấu La đại lục trong Tam Quốc, Đấu Linh đế quốc bị diệt. Triệt để biến thành Nhật Nguyệt đế quốc nửa đường bên trong. Biết được tin dữ này, Tinh La đế quốc cả nước cùng bi, ai cũng biết, Đấu Linh đế quốc phú chết. Cũng liền ý nghĩa, Nhật Nguyệt đế quốc sắp sửa triệu tập toàn bộ lực lượng để đối phó Tinh La đế quốc. Lấy Tinh La đế quốc bây giờ quốc lực, lại làm sao có thể cùng Nhật Nguyệt đế quốc chống lại a? Diệt quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sau đó quả nhiên nghiệm chứng điểm này, Nhật Nguyệt đế quốc chiếm cứ Đấu Linh đế quốc về sau, chiến sự lại một lần để chậm lại, rất rõ ràng, bọn họ là tại xúc tích lực lượng, đồng thời hoàn toàn khống chế Đấu Linh đế quốc. Nhật Nguyệt đế quốc phương diện, cũng tiến hành cải biến chiến thuật. Không hề chính diện tấn công mạnh, mà là đem đại quân phân tán ra đến, phân biệt theo Nhật Nguyệt đế quốc bản thổ, Thiên Hồn đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc ba mặt vây kín, không ngừng hướng Tinh La nội bộ đế quốc áp chế. Cũng không tính một lần là xong, nhưng lại không ngừng xơi tái Tinh La đế quốc thổ địa. Tinh La đế quốc thực lực tổng hợp đúng là nguyên thuộc Đấu La đại lục ba nước bên trong mạnh nhất một cái, nhưng là, dưới tình huống như thế, thực lực của bọn hắn lại có thể bày ra bao nhiêu đâu này. Sử Lai Khắc học viện đã đem hết toàn lực đang ủng hộ bọn họ, nhưng học viện lực lượng cuối cùng có hạn, phòng ngự một tòa thành thị còn có thể, nhưng vì toàn bộ một quốc gia tiến hành phòng ngự, nhưng bây giờ là quá khó khăn. Chiến tranh tiến hành được hiện tại, theo Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng mất tích tiến hành, đã suốt thời gian 3 năm đi qua, Tinh La đế quốc phía nam lớn mảnh thổ địa, sớm đã chìm đắm vào địch thủ. Địa phương khác cũng là như thế. Hiện tại duy nhất bị Tinh La đế quốc khống chế. Cũng chỉ có Tinh La Thành làm hạch tâm một khu vực, toàn bộ quốc thổ, vượt qua 80%, rơi vào Nhật Nguyệt đế quốc chi thủ. Đến lúc này, ai cũng biết, Nhật Nguyệt đế quốc thống nhất đại lục xu thế đã không đảo ngược chuyển, nhưng Tinh La đế quốc vẫn ở chỗ của đau khổ chống đỡ lấy, dù là còn có một tia hy vọng cuối cùng, bọn hắn cũng không muốn lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Nửa tháng trước, Nhật Nguyệt đại quân đế quốc rốt cục hoàn thành trước mắt bán vây quanh xu thế, trước sau đã phát khởi ba lượt tấn công mạnh. Trải qua chiến tranh nhiều năm như vậy, hồn đạo khí trên chiến trường đã hoàn toàn đã trở thành chủ lưu, Nhật Nguyệt đế quốc nghiên cứu phương hướng, đã đạt đến không cần hồn lực, cũng có thể sử dụng hồn đạo khí tình trạng, tương lai không lâu, binh lính bình thường cũng có thể phân phối hồn đạo khí. Cái này là năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí cùng năng lượng ánh sáng lợi dụng sản phẩm hỗn hợp. Hồn đạo khí chiến tranh, liều đích là tiêu hao, liều đích là song phương tại hồn đạo khí phương diện tiêu hao, dự trữ tiêu hao. Tinh La đế quốc tạm lúc mặc dù chặn lại, nhưng tình thế bây giờ, lại là bọn hắn lấy một thành chi lực, đối kháng toàn bộ đại lục A. Đại quân áp cảnh, khiến cho Tinh La nội thành trăm vạn quân dân mỗi ngày đều đắm chìm trong đè nén trong không khí. Tinh La quân đội của đế quốc chỉ còn lại có chưa đủ 40 vạn rồi, còn lại hoặc là bị diệt chết, hoặc là nhìn về phía, trở thành Nhật Nguyệt đế quốc một bộ phận. Mà Nhật Nguyệt đế quốc vây khốn Tinh La thành đại quân lại chừng hơn triệu, kể cả Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn, Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn, Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn, Sợ Trảo Hồn Đạo Sư Đoàn, cái này hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn ở bên trong, tổng cộng 18 cái hồn đạo sư đoàn tựu là tràn chiến dịch này chủ lực. Số lớn hồn đạo trận địa sớm đã bố trí sẵn sàng, trong đó còn bao gồm 8 cái loại nhỏ năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí, nửa tháng này đến một mực dự trữ năng lượng ánh sáng, tùy thời đều đã làm xong cho Tinh La Thành trầm trọng nhất một kích ý định. Tinh La Thành, Hoàng Cung. Trong đại điện, yên tĩnh như chết. Tinh La đế quốc hoàng đế cao cư đế hoàng vị. Lúc này lại là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hai con ngươi thất thần, theo hắn có chút môi khô khốc cùng đen như mực vành mắt có thể nhìn ra, hắn đã nhận lấy cỡ nào áp lực cực lớn. Tại hắn dưới tay, có một chút người dĩ nhiên là đang ngồi, chính là đến từ Sử Lai Khắc học viện Huyền Lão. Huyền Lão sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thập phần ảm đạm đấy, từ hắn dưới, chính là Sử Lai Khắc học viện mọi người. Trong đó, chư vị hải thần các túc lão, đều có một cái chỗ ngồi. Đường Môn một đám cường giả liền đứng ở các vị các bô lão sau lưng, lấy Bối Bối cầm đầu, Đường Nhã, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Diệp Cốt Y, Quý Tuyệt Trần, Nam Thu Thu, Kinh Tử Yên, thậm chí ngay cả Hiên Tử Văn Hòa Cao Đại Lâu đợi hồn đạo đường người đều tại. Có thể nói, toàn bộ Sử Lai Khắc Thành các cường giả cơ hồ tất cả đều tề tụ tại đây. Bên kia thì là Tinh La Đế Quốc Văn Võ Bá Quan đám bọn họ, Văn Võ Bá Quan đứng đầu, đúng là Bạch Hổ Công Tước. Bạch Hổ Công Tước dưới tay Phương, mới được là một thân nhung trang Thật Lâu Công Chúa. Thật Lâu Công Chúa sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Hơn nữa tràn đầy mỏi mệt, đại chiến giằng co gần thời gian 2 năm, mắt nhìn mình quốc gia quốc thổ không ngừng bị địch nhân xơi tái, riêng là nội tâm thừa nhận áp lực liền có thể nghĩ. Bạch Hổ Công Tước lộ ra già đi rất nhiều. Hai tóc mai đã hoa râm. Phải biết, hắn nay tuổi chưa qua hơn 50 tuổi, hơn nữa lại là phong hào đấu la tu vi, dựa theo bình thường đến xem. Vốn phải là phong nhã hào hoa mới đúng a. Ai? Tinh La Đế Quốc Hoàng đế thở dài một tiếng, chậm rãi theo mình ngôi vị hoàng đế trước đứng dậy. Bệ hạ. Văn Võ Bá Quan đồng thời khom người, trong thanh âm lại nhiều hơn mấy phần run rẩy. Tinh La Đế Quốc Hoàng đế Hứa Gia Vĩ khoát tay áo. Nói, chúng ta cũng không cần lừa mình dối người rồi, Tinh La thành phá, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các vị ái khanh, những năm gần đây này phụ tá trẫm, càng vất vả công lao càng lớn. Cuộc chiến tranh này thất bại, là thời đại biến hóa mang cho chúng ta đấy. Trẫm tự hỏi cần cù, nhưng mấy ngàn năm qua bảo thủ đưa đến chênh lệch, chúng ta mặc dù nhưng đã phát hiện, cũng không lực cải biến cục diện. Trẫm là vua của một nước, những này sai, để trẫm đến gánh chịu đi. Các vị ái khanh, hãy bình thân. Các ngươi chi bằng mang theo gia quyến, ly khai Tinh La Thành, nhìn về phía ngày ấy tháng đế quốc, trẫm tuyệt không trách các ngươi. Bệ hạ. Một gã tóc trắng lão thần bi thiết một tiếng, ngã nhào xuống đất, lệ rơi đầy mặt, bệ hạ, thần thề cùng đế quốc cùng tồn vong. Phần đông thần tử lập tức có rất nhiều người ngã nhào xuống đất, nhưng trong đó lại cũng không kể cả Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo, còn có một chút không có quỳ xuống người, ánh mắt đều có chút lập lòe. Đái Hạo thần sắc trầm ngưng, bệ hạ, quân tâm có thể cổ không thể tiếc. Cho dù là dùng hết người nào, thần cũng muốn hộ bệ hạ chu toàn. Hứa Gia Vĩ lắc đầu, nói, ta nói, chúng ta không cần phải nửa lừa mình dối người, hiện tại chúng ta đối mặt tình huống như thế nào hiểm ác, trẫm rất rõ ràng, các ngươi cũng tin tưởng. Đái Hạo, truyền mệnh lệnh của ta, khai mở đông thành cửa cùng cửa thành nam, để dân chúng rời đi, nguyện người đầu hàng tuyệt không ngăn trở. Nói tới chỗ này, vị này Tinh La Đế Quốc Hoàng đế không thể nghi ngờ đã bỏ đi hy vọng cuối cùng. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1363, Bức Bách, Thượng. Huyền lão trầm mặt, cái gì cũng chưa nói, tại ở sâu trong nội tâm, hắn thậm chí có chút ít bội phục vị này Tinh La Đế Quốc Hoàng đế. Hắn rất thanh tĩnh, hắn nói không sai, hiện ở loại tình huống này, coi như là chính hắn một cực hạn đấu la. Cũng đã không thể cứu vãn. Kết cục sau cùng dĩ nhiên nhất định. Hết thảy tất cả, đều không đảo ngược chuyển. Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo một đời nhân kiệt, nhưng mà sinh không gặp thời, tại hồn đạo khoa học kỹ thuật tuyệt đối dưới áp chế, thống soái của hắn năng lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy, chỉ có thể mắt thấy Nhật Nguyệt Đế Quốc Nương tựa theo ưu thế tuyệt đối hồn đạo khoa học kỹ thuật đối với đế quốc nghiền ép. Sử Lai Khắc Thành mặc dù có Đường Môn, có Hiên Tử Văn, thế nhưng mà Hiên Tử Văn dù sao chỉ là một người a. Lấy lực lượng một người, lại làm sao có thể cùng một quốc gia mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật nội tình so sánh với. Hiên Tử Văn những năm này cũng già đi rất nhiều, hắn mặc dù đã thành tựu phong hào đấu la, nhưng mỗi ngày tiêu hao nhưng bây giờ là quá lớn. Đường môn hồn đạo khoa học kỹ thuật có tiến bộ nhảy vọt, cái gì thậm chí đã thật sự muốn đuổi theo chủ lưu nhất hồn đạo trình độ khoa học kỹ thuật rồi, nhưng vô luận là tài nguyên vẫn là năng lực sản xuất, cùng với quy mô cùng nghiên cứu phát minh phạm vi. Lại cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc như trước có bản chất chênh lệch. Những người này đều là không đảo ngược chuyển đấy. Thật sự muốn cho Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục sao? Huyền lão có chút thống khổ hai mắt nhắm lại. Mặc dù Nhật Nguyệt Đế Quốc Thủy Chung đều không đối với Sử Lai Khắc Thành khởi xướng tiến công, thế nhưng mà, trong nội tâm huyền lão nhưng như cũ như đè nặng một tảng đá lớn. Bệ hạ, thần cáo lui, kiếp sau lại phụng dưỡng bệ hạ. Một vị đại thần đột nhiên quay đầu liền đi. Lệ rơi đầy mặt. Một người, có thể thấy chết không sờn, thế nhưng mà, có thể đứng ở chỗ này thần tử, đều khó có khả năng chỉ có một người a. Không vì mình, bọn hắn cũng muốn là gia tộc của mình cân nhắc. Đã có cái thứ nhất, thì có thứ hai. Một lát sau, toàn bộ triều đình đã trống không hơn phân nữa. Hứa Gia Vĩ tự dẻo cười cười, chậm rãi đi vào trước mặt Huyền lão. Huyền lão. Hắn cúi xuống ác thân thể, hướng Huyền lão cúi người chào. Hai tay Huyền lão hư giơ lên, nhu hòa hồn lực đưa hắn nâng lên, đồng thời Huyền lão cũng đứng lên, đây không phải đối với một vị đế vương tôn kính, mà là đối với một vị tôn trọng sinh mệnh đế vương kính nể. Bệ hạ. Hứa Gia Vĩ thở dài một tiếng, nói, trẫm đại biểu Tinh La đế quốc, cảm tạ Sử Lai Khắc học viện, cảm tạ Đường môn ủng hộ. Không có các ngươi, Tinh La đế quốc sớm đã không còn tồn tại. Cảm ơn các ngươi. Nhưng là, việc đã đến nước này, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Huyền lão, ngài và Sử Lai Khắc học viện cùng với Đường môn chư vị, cũng sớm đi ly khai đi. Sử Lai Khắc học viện dù sao cũng là độc lập, cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, các ngươi là chúng ta Tinh La đế quốc làm đến mức độ như thế, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không thể tiếp tục nữa, để ngừa này Nhật Nguyệt đế quốc giận chó đánh mèo học viện. Tinh La đế quốc có thể vong, nhưng Sử Lai Khắc học viện không thể chết, tại Sử Lai Khắc mới có lấy chúng ta Đấu La đế quốc chân chính truyền thừa chỗ. Huyền lão chau mày, thở dài một tiếng, hắn biết rõ Hứa Gia Vĩ nói rất đúng. Giống như những cái kia rời đi đại thần giống nhau, Huyền lão có thể bất kể cá nhân được mất, nhưng hắn vẫn là Hải Thần các chủ, hắn nhất định phải là Sử Lai Khắc thành từ trên xuống dưới 1 triệu người cân nhắc a. Huống chi, Sử Lai Khắc thành ở bên trong, còn có Đấu Linh đế quốc tổng quân, Thiên Hồn đế quốc cuối cùng hoàng thất huyết mạch, đều đang Sử Lai Khắc thành. Bệ hạ, Sử Lai Khắc mặc dù không đủ để thủ hộ Tinh La, nhưng nếu như bệ hạ nguyện ý, chúng ta còn có năng lực dẫn đầu hoàng thất trở về Mão Sử Lai Khắc, về sau lại chờ cơ hội, tìm cơ hội phục khởi, như thế nào? Hứa Gia Vĩ cười cười, lắc đầu, nói, không thể nào. Nhật Nguyệt đế quốc chiếm lĩnh cả phiến đại lục, Sử Lai Khắc cuối cùng chỉ là một thành chi lực, Nhật Nguyệt đế quốc chỉ cần lấy đại quân đàn áp, thậm chí không cần công kích, chỉ là đoạn tuyệt các loại tiếp tế, cũng đủ để cho Sử Lai Khắc thành vô lực chống lại. Huyền lão, ta xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A khuyên ngài một câu, sau khi trở về, lại để cho Đấu Linh đế quốc hoàng thất cùng Thiên Hồn đế quốc hoàng thất, riêng phần mình tản ra quân tốt đi, như vậy, còn có cẩu hoạt vu thế khả năng. Bằng không mà nói, Sử Lai Khắc thành cũng không thể có thể bảo vệ bọn hắn chu toàn. Nói đến đây, Hứa Gia Vĩ đột nhiên quỳ rạp xuống tại trước mặt Huyền lão. Bệ hạ, ngài làm cái gì vậy? Huyền lão tránh ra nửa bước, vẻ mặt giật mình nhìn xem vị này Tinh La đế quốc hoàng đế. Theo hắn vừa rồi này một phen, Huyền lão có thể nhìn ra được, vị này Tinh La đế quốc hoàng đế bệ hạ, đúng là muốn tại Thiên Hồn, Đấu Linh hai nước hoàng đế phía trên. Cái này đoán chừng cũng là Tinh La đế quốc là người cuối cùng diệt quốc nguyên nhân trọng yếu nhất đi à nha. Huyền lão, ta có một chuyện muốn nhờ. Lúc này, Hứa Gia Vĩ đã không hề tự xưng là trẫm rồi. Đang nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn chẳng những chăm chú, càng là tràn ngập một loại khó có thể hình dung kiên định. Bệ hạ mời nói. Huyền lão đồng dạng rất nghiêm túc hồi đáp. Hứa Gia Vĩ trầm giọng nói, Nhật Nguyệt đế quốc thống nhất đại lục sau đó, nếu như bọn hắn muốn đem chúng ta Đấu La đại lục đổi tên là Nhật Nguyệt đại lục. Như vậy, xin ngài cho chúng ta nguyên thuộc Đấu La đại lục Tam Quốc lưu lại một viên trả thù hạt giống. Tương lai, cuối cùng có một ngày, chúng ta hậu đại, nhất định phải đem đại lục danh tự đổi lại. Lời vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đấu La đại lục, cái này đã tồn tại vài vạn năm danh tự, thật chẳng lẽ muốn cải biến sao? Vài tên vừa mới lặng yên đi ra đại điện đại thần đều dừng bước, quả đấm của bọn hắn, đều không tự chủ rất nhanh. Thân thể Huyền lão chấn động, vốn là mờ nhạt trong đôi mắt, bỗng nhiên bắn ra ác ra không có gì sánh kịp tinh quang. Nếu như Nhật Nguyệt đế quốc thực có can đảm làm lớn lục tên, như vậy, lão phu lấy thao thiết Đấu La danh tiếng thề, nhất định phải lại để cho Nhật Nguyệt đế quốc không hoàng thất truyền thừa, cho dù là thiên hạ đại loạn, cũng sẽ không tiếc. Đấu La đại lục cái tên này, truyền thừa vài vạn năm, càng là thừa tái tất cả nội tâm hồn sư mong mỏi. Đấu La danh tiếng, sao cho khinh nhờn. Quốc có thể phá, nhưng Đấu La danh tiếng, không có khả năng sửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện, tình cảm quần chúng kích ngang, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng phía Huyền lão đã bái xuống dưới. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến mênh mông mà hùng vĩ thanh âm của Truyện đế hậu chiến thần lệnh, trong vòng 3 ngày giao ra Bạch Hổ công tước Đái Hạo, Tinh La đế quốc có thể thấp, cũng không giết người nào, không cướp bóc, không phá thành, Tinh La thành hết thảy như trước. Nếu không, chó gà không tha. Nói đến chó gà không tha bốn chữ thời điểm, to lớn sóng âm chấn động toàn bộ Tinh La thành đều đang run rẩy lấy. Giao ra Bạch Hổ công tước có thể thấp. Tại sao có điều kiện như vậy? Cho dù Bạch Hổ công tước tại những năm gần đây này, một mực cùng Nhật Nguyệt đế quốc tác chiến, chẳng lẽ nói, Nhật Ngữ đế quốc lại vẫn sẽ ở ưu thế tuyệt đối dưới tình huống kiên kỵ hắn sao? Báo. Lính liên lạc vội vàng từ bên ngoài chạy vào, khởi bẩm bệ hạ, Tinh La đế quốc tiến hành vây kín rồi, cửa thành Nam cùng Đông thành Môn cũng bị phủ kín. Phía trước ý định nhìn về phía Tinh La quan viên cực kỳ gia quyến, thậm chí ngay cả bình dân, toàn bộ bị Tinh La đế quốc chạy về, không cho đầu hàng, không nhường ra thành. Nghe xong lính liên lạc lời nói này, mọi người tại đây không khỏi nhìn nhau thất sắc, liền đầu hàng đều không cho sao. Bạch Hổ công tước suýt nữa cắn nát một ngụm cương nha, hai đấm nắm chặt, hỗn đảng. Hứa Gia Vĩ trước mặt bộ phận cơ bắp đã ở co quắp, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình vậy mà có một ngày lại luân lạc tới muốn đầu hàng cũng không có thể tình trạng. Cuồn cuộn sóng âm lần nữa truyền đến, cùng trước lời nói giống như đúc. Thông qua không trung dò xét hồn đạo khí phụ đái khuếch đại âm thanh hồn đạo khí, toàn bộ Tinh La thành đều có thể nghe được cái thanh âm này. Bệ hạ. Bạch Hổ công tước đái hạo quỳ một gối xuống trên mặt đất, xin cho phép thần độc thân tác chiến, thần không thấp, chỉ mong chết trận trước trận. Nói bậy. Hứa Gia Vĩ nghiêm nghị hét lớn, ngươi là đế quốc công thần, nếu như không có ngươi, Tinh La sớm đã không còn tồn tại, trẫm có thể đem mình giao ra, cũng sẽ không đưa ngươi giao ra. Kỳ thật, chúng ta chưa hẳn cũng không có cơ hội. Đúng lúc này, một cái trầm thấp có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Hả? Hứa Gia Vĩ theo bản năng quay đầu nhìn lại, một người, theo sau lưng Huyền lão trong đám người đi ra. Chứng kiến hắn đi tới, Hứa Gia Vĩ cũng tốt, hoặc là Bạch Hổ công tước, cũng không khỏi ngẩn người. Nếu như vừa rồi lời kia là từ trong miệng người khác nói ra được, bọn hắn nhất định sẽ lơ đỉnh, nhưng từ nơi này trong dân cư nói ra, nhưng lại làm cho bọn họ như bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Hiên đường chủ, ngài có biện pháp gì tốt? Hứa Gia Vĩ vội vàng hỏi. Đúng vậy, cái này từ trong đám người đi ra người, đúng là Đường Môn hồn đạo Đường Đường chủ Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn nhìn về phía trên so trước kia già đi rất nhiều, cái này vài năm đã qua, hắn một mực đang nỗ lực nghiên cứu, cũng đã rất ít tham dự hồn đạo khí chế tác, nhất là gần đây đã hơn một năm, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở vào nghiên cứu trong trạng thái. Thẳng đến lần này Tinh La đế quốc nguy cơ tăng nhiều, lúc này mới cùng Đường Môn mọi người đi ra đến, cũng khép lại Đường Môn hồn đạo Đường Tinh Anh, nhưng nghiên cứu của hắn nhưng vẫn không có đình chỉ. Nhưng lại căn bản không có ai biết hắn một mực nghiên cứu là cái gì. Trên mặt Hiên Tử Văn có một tầng không bình thường ửng hồng, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy vẻ phấn khởi, trầm giọng nói, ly khai xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn A liền để cho bọn họ đi thôi, không thể chung hoạn nạn thần tử, không muốn cũng thế. Bệ hạ, nghiên cứu của ta thành công, Nhật Nguyệt đế quốc muốn một lần là xong, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hả? Bạch Hổ công tước lúc này đã đứng lên, hổ trong mắt kỳ quan đại phóng, nhìn xem Hiên Tử Văn, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hắn biết rõ, đây có lẽ là Tinh La đế quốc cuối cùng một cái phao cứu mạng rồi. Nhật Nguyệt đế quốc đại quân nơi trú quân. Quốc tử thân mặc một thân màu lửa đỏ chiến giáp, yên lặng đứng ở soái trướng phía trước, ngắm nhìn xa xa Tinh La thành đầu tường. Ba năm qua đi, Tuế Nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, nàng như cũ là đẹp như vậy, thẩm mỹ làm cho người hít thở không thông. Tối hậu thư đã phát ra, hiện tại sẽ chờ đối đãi bên kia đáp lại. Từ trước mắt tình huống của Tinh La thành đến xem, bọn hắn căn bản liền không có lựa chọn khác. Này Bạch Hổ công tước tự phụ trung lương, trải qua chính mình tốt ép một cái, tất nhiên sẽ đi ra Tinh La thành. Bởi như vậy, Tinh La thành đầu hàng, mình cũng thật là ít tạo sát nghiệt, vạn nhất. Nghĩ tới đây, thân thể quốc tử đột nhiên run rẩy, một loại sợ hãi khó tả tại trong lòng lan tràn ra, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, ba năm rồi, hắn quả nhiên một mực cũng không có trở lại đến, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thế nhưng mà, tại chính mình công thành đoạt đất thời điểm, nhưng trong lòng bao giờ cũng không bởi vì thân ảnh của hắn mà cảm thấy sợ hãi. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 1364, Bức Bách, Trung. Mắt thấy sắp đại công cáo thành. Chỉ là Tinh La thành đầu hàng, cái này nguyên thuộc Đấu La Đại Lục người cuối cùng quốc gia cũng rơi vào trong tay mình, lại có một thời gian ngắn, tướng Tinh roi thống. Đại lục thống nhất nghiệp lớn liền đã hoàn thành. Đến lúc đó, cho dù hắn đã trở về, đơn giản tựu là bồi thêm chính mình cái mạng này cho hắn mà thôi. Nghĩ tới đây, Quốc Tử trong mắt không khỏi toát ra một tia thê lương vẻ, Vũ Hạo, ngươi cũng đã biết, ta đã sợ ngươi trở về, vừa hy vọng ngươi trở về. 3 năm không cách nhìn, ngươi có khỏe không? 3 ngày sau. Nhật Nguyệt Đế Quốc, soái trướng. Tinh La Thành phương diện, từ đầu đến cuối không có phản ứng. Quốc Tử ngồi ngay ngắn soái vị, mắt phượng hàm uy. Vâng. Phía dưới quỳ xuống tướng lãnh cung kính hồi đáp. Nương theo lấy 3 năm này chiến tranh, Quốc Tử quyền uy ngày càng hưng thịnh, nắm quyền, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc, vô luận dân chúng hay là văn võ bá quan, đối vị này nữ chiến thần Thái Hậu đều bị khâm phục. Tại của nàng dưới sự thống trị, Nhật Nguyệt cảnh nội đế quốc an ổn, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, đối ngoại dụng binh như thần, đem Đấu Linh Đế Quốc cùng với Tinh La Đế Quốc đại bộ phận bản đồ nhét vào Nhật Nguyệt, phần này công tích, đủ để danh truyền thiên cổ. Quốc Tử chậm rãi đứng người lên, trong mắt hàn quang lập lòe, được, hảo một cái Bạch Hổ công tước, ta nhìn lầm ngươi rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, theo Tinh La Thành bắt cửa phát động tổng tiến công, ta ngược lại muốn xem, cái này Tinh La Thành dựa vào cái gì để ngăn cản đại quân ta đấu đá. Vâng. Chúng tướng cùng kêu lên hét lớn, toàn bộ trong soái trướng đều tràn ngập mãnh liệt phấn khởi cảm xúc. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi hơi không kiên nhẫn rồi, đây chính là công thành danh toại thời cơ tốt a. Tinh La Thành tại những ngày này tháng đế quốc các tướng lĩnh trong mắt, căn bản chính là cá nằm trên thớt, tùy ý xâm lược mà thôi. Ô, ô, ô. Tiếng quân hào vang lên, trầm thấp vù vù thanh âm, vang vọng toàn bộ Tinh La ngoài thành. Nhật Nguyệt Đế Quốc hơn 10 mũi hồn đạo sư đoàn gần như cùng lúc đó phát động, trong đó, lấy Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn cầm đầu, hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn trước sau lên không, trên không trung xếp đặt thành chỉnh tề phương trận. Lạnh lùng xa đối Tinh La Thành, trên mặt đất, tất cả mũi hồn đạo sư đoàn cũng đã làm xong toàn lực công kích chuẩn bị, các loại liên động hồn đạo khí đã bắt đầu thay đổi hồn lực, chuẩn bị liên động. Trải qua những năm này diễn biến, chiến tranh đến lúc này, căn bản cũng không cần binh lính bình thường đi đấu tranh anh dũng rồi. Phá thành tại cường đại hồn đạo khí trước mặt không đáng kể chút nào, cho dù là Tinh La Thành như vậy toàn bộ đại lục hiếm có đại thành một trong cũng giống như vậy. Lại cứng rắn lại làm sao có thể ngăn cản được liên động hồn đạo khí oanh tiếp đâu này. Tinh La Thành trên đầu thành, thành từng mảnh hồn đạo khí cũng xuất hiện bổ sung năng lượng cảnh tượng, trên thành, dưới thành. Giăng đầy da các thần nổ pháo cùng với các loại hồn đạo khí. Sử lai khắc thành tam đại hồn đạo sư đoàn đã tất cả đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Pháo đài hồn đạo sư đoàn trải qua tăng cường, hiện tại đã có được vượt qua 500 cửa gia các thần nổ pháo, bọn hắn cũng vẫn luôn là đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc chủ lực. Nếu như không phải dựa vào cường đại hỏa lực ủng hộ, bọn hắn đã sớm không chịu nổi. Tinh La Thành liên động phòng ngự vòng bảo hộ cũng đã làm xong mở ra chuẩn bị. Tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, Tinh La Đế Quốc không thể nghi ngờ là muốn rớt lại phía sau Nhật Nguyệt Đế Quốc rất nhiều, nhưng muốn nói tại hồn sư về số lượng, Tinh La Đế Quốc thậm chí còn có ưu thế, hơn nữa là tương đối lớn ưu thế. Tinh La Đế Quốc lúc này tập trung cũng không chỉ là Tinh La Đế Quốc chính mình có hồn sư, còn có nguyên thuộc Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc bộ phận hồn sư. Hai quốc gia này hồn sư bên trong. Đúng là có một bộ phận đầu phục Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng càng nhiều hơn là chạy tới Tinh La Đế Quốc. Cái này nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc cuối cùng tịnh thổ. Bởi vậy, Tinh La Đế Quốc phòng thủ thành phố liên động phòng ngự vòng bảo hộ liền có lực lượng đủ mức tiến hành ủng hộ. Đây cũng là vì cái gì Tinh La Thành có thể chèo chống đến bây giờ trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng đồng dạng là bởi vì Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc năng lượng cao áp suất hàng ngũ hồn đạo khí còn cần càng nhiều thời gian tiến hành bổ sung năng lượng ánh sáng tuy nhiên vô cùng vô tận, nhưng hấp thu, chuyển hóa, loại bỏ, áp suất lại cần tương đối quá trình khá dài. Nhất là loại này khoa học kỹ thuật mới vừa vạn hữu ích, thiết thực. Nhật Nguyệt Đế Quốc tất cả mũi hồn đạo sư đoàn tác chiến sớm đã hết sức quen thuộc. Chính diện từng bước tới gần, từng đoàn cường quang bắt đầu ở không trung ngưng kết. Mà ở phía sau, Tinh La Thành lại có vẻ hơi yên lặng. Tại Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc xem ra, đây chính là bọn họ cuối cùng dãy dụa, thì ra là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn tất cả đều thâm nhập không trung, phân tán ra tại 5 cái khu vực, xa đối Tinh La Thành, vòng thứ nhất công kích luôn luôn là không cần bọn hắn xuất thủ, tác dụng của bọn họ chủ yếu là giam khống chế toàn bộ chiến trường, cùng với nhặt của rơi bổ sung, bù chỗ thiếu. Quốc Tử ngay tại trong soái trướng hơi nghiêng, là các loại hồn đạo bình, Những này hồn đạo bình tất cả đều kết nối lấy không trung dò xét hồn đạo khí, đem toàn bộ chiến trường tình thế tất cả đều hình chiếu tới nơi này, cũng làm cho nàng có thể căn cứ chiến trường tình huống làm ra phán đoán, gần một bước điều binh khiển tướng. Kỳ quái, đã đến khoảng cách này, Tinh La Thành phương diện, như nào đây không có định trang hồn đạo đạn pháo công kích xuất hiện? Quốc tử hơi nghi hoặc một chút tự nhủ. Tinh La Thành trước khi tại thấp hơn Nhật Nguyệt Đại Quân đế quốc thời điểm tiến công, gia các thần nổ pháo là trọng yếu nhất lợi khí, lấy phóng ra định trang hồn đạo đạn pháo làm chủ, định trang hồn đạo đạn pháo ưu thế lớn nhất liền là công kích khoảng cách, nương tựa theo cái này ưu thế, mới có thể tận khả năng khống chế Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn cùng Tinh La Thành trong lúc đó khoảng cách, liên động công kích tuy mạnh, nhưng công kích khoảng cách cùng định trang hồn đạo đạn pháo so. Sánh với, vẫn có không đào ngũ cách đấy. Cho dù là năng lượng cao áp suất hàng ngũ hồn đạo khí cũng là như thế, dù sao, những này khoa học kỹ thuật mới được là những năm này từng bước nghiên cứu ra được đấy, còn cũng không đủ hoàn thiện. Lúc này, Nhật Nguyệt đế quốc tất cả mũi hồn đạo sư đoàn đã đẩy mạnh đến khoảng cách Tinh La Thành chừng 5 dặm khoảng cách này đúng là định trang hồn đạo đạn pháo có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, đồng thời liên động công kích hồn đạo khí công kích khoảng cách cực hạn phạm vi, lại hướng trước, liên động công kích hồn đạo khí là có thể phát huy. Đúng lúc này, trên chiến trường cục diện đột nhiên biến đổi. Tinh La Thành phương hướng, từng đoàn hào quang bỗng nhiên theo nội thành lên không. Những ánh sáng này đều là màu xanh lá cây đấy, thăng nhập thiên không về sau, lại tách ra bích lục sáng rọi. Quang đoàn không nhiều lắm, chỉ có 10 cái mà thôi, nhưng từng cái thể tích đều thập phần cực đại. Bay vụt phương hướng cũng phi thường phân tán, quả thực có thể dùng tứ tán bay tán loạn để hình dung. Nhưng tản ra hồn lực chấn động lại cũng không là quá mạnh mẽ. Hồn lực chấn động mạnh yếu, tự nhiên do chấn động dò xét hồn đạo khí đến trinh sát. Dù là Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt cửu cấp hồn đạo khí vẫn là rất nguy hiểm đấy. Cho nên, một khi chấn động dò xét hồn đạo khí đoán được đối phương phát động là cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, như vậy, tất cả mũi hồn đạo sư đoàn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên lấy liên động công kích hồn đạo khí viễn trình chặn đường, đem uy năng hạn chế tại nhỏ nhất trình độ. Gãy lúc trước trong chiến dịch đã đầy đủ thể hiện ra hắn ưu thế. Nhưng là, lúc này đây tự hồ trở nên hơi hình thái không giống nhau rồi. Những thứ kia lục sắc quang đoàn hồn lực chấn động cũng không quá mạnh mẽ, tối đa cũng tựu là 7 cấp định trang hồn đạo pháo uy lực của đạn mà thôi, mà loại tầng thứ này công kích, cho dù là bình thường nhất hồn đạo sư đoàn cũng có thể bằng vào liên động phòng ngự vòng bảo hộ để ngăn cản ở. Liên động công kích bổ sung năng lượng đã hoàn tất, chờ đợi chính là cho Tinh La Thành trầm trọng một kích, tại làm ra phán đoán sau đó. Tất cả mũi hồn đạo sư đoàn bộ đều tự nhiên mà vậy hạ không chặn lại mệnh lệnh, chỉ là mở ra liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Chuyện này với hắn đám bọn họ mà nói như vậy đủ rồi. Nhưng là, đang ở trong soái trướng quốc tử lại như là cảm ứng được cái gì tựa như, đột nhiên quát, nhanh, ra lệnh, mệnh lệnh chặn đường. Nàng mới nói đến đây, nhìn màn ảnh ánh mắt của lại bỗng nhiên trở nên lăng lệ, bởi vì, cái mệnh lệnh này hạ đạt đã chậm. Cái kia từng đoàn màu xanh biếc quang đoàn bay vụt đến khoảng cách tất cả mũi hồn đạo sư đoàn phụ cận lúc, cũng không có lại tiếp tục quanh kích đi lên, mà là đang không trung liền tự hành nổ tung. Từng vòng ánh sáng màu xanh biếc trên không trung khuếch tán ra đến, sau đó quốc tử liền giật mình chứng kiến, trước mặt mình hơn 10 người hồn đạo bình trước tất cả đều xuất hiện kịch liệt vặn vẹo gần sóng, tất cả đấy hình ảnh đều trở nên không rõ rệt rồi, sau đó tự là hỗn loạn tưng bừng bông tuyết. Chuyện gì xảy ra? Quốc tử quá sợ hãi. Trong soái trướng mặt khác các tướng lĩnh cũng đều là lắp bắp kinh hãi. Tình huống như vậy tại Nhật Nguyệt đế quốc phát động chiến tranh đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được. So với bọn hắn càng thêm kinh ngạc, tự là Nhật Nguyệt đế quốc lúc này đang trên chiến trường tất cả mũi hồn đạo sư đoàn. Nương theo lấy cái kia từng vòng bích ánh sáng màu xanh biếc trên không trung tách ra, Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn vừa mới phóng thích ra nguyên một đám liên động phòng ngự vòng bảo hộ, vậy mà nhanh chóng tan rã. Trước khi tích xúc liên động công kích cũng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, từng đạo hào quang bay lên không, lại cực kỳ tán loạn. Ở phía sau, bọn hắn còn không có đạt tới đầy đủ công kích khoảng cách, coi như là có một hai đạo công kích hướng phía Tinh La Thành phương hướng vọt tới, cũng không có bất kỳ uy hiếp. Mà khi những này liên động công kích hỗn loạn tản ra sau đó, Nhật Nguyệt đế quốc hơn 10 mũi hồn đạo sư đoàn đều khiếp sợ phát hiện, vô luận là liên động công kích, vẫn là liên động phòng ngự, lúc này cũng đã không cách nào tiếp tục. Trong lúc nhất thời, gần đây tung hoành vô địch Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn đám bọn họ, lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Tinh La Thành trên tường thành, Hiên Tử Văn ngạo nghễ mà đứng, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Liên động hồn đạo khí, đặc điểm lớn nhất ngay tại liên động hai chữ phía trên, dựa vào lẫn nhau ngang nhau chấn động hồn đạo khí, trải qua chuyên môn dẫn đạo tập trung lực lượng, dùng để công kích cùng phòng ngự. Nhưng là, nếu như ta phá hủy các ngươi chấn động đâu này? Lại để cho hết thảy đều trở nên hỗn loạn, ta ngược lại muốn xem, các ngươi dựa vào cái gì lại thi triển liên động công kích cùng phòng ngự. Đây là các ngươi ưu thế lớn nhất, hiện tại đã mất đi. Đúng, cái này là Hiên Tử Văn mới nhất nghiên cứu, cũng là đủ để cải biến chiến tranh nghiên cứu. Thân là Đường Môn Hồn Đạo Đường đường chủ, nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc bên này, cường đại nhất cửu cấp hồn đạo sư. Hiên Tử Văn trong nội tâm vẫn luôn rất rõ ràng, lấy tự mình một người nghiên cứu lực lượng, là vô luận như thế nào cũng không thể nào cùng toàn bộ Nhật Nguyệt Đế so sánh đất nước với nhau đấy. Dưới loại tình huống này, đến tột cùng như thế nào thay đổi chiến cuộc đâu này? Hắn tìm được phương hướng, tự là trước mắt cái này. Nhật Nguyệt Đế quốc ưu thế lớn nhất, tự là liên động hồn đạo khí. Một khi hình thành liên động, tại có đủ cường đại hồn đạo sư đoàn dưới tình huống, coi như là đối mặt cực hạn đấu la cũng không sợ hãi. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 1365, Bức Bách, Hạ. Thế nhưng mà, nếu như không có liên động đâu này, không thể đem những này hồn đạo sư lực lượng tập trung ở cùng một chỗ đâu này. Như vậy, lực chiến đấu của bọn hắn liền đem thật lớn trình độ mà suy giảm. Chỉ một hồn đạo sư, trừ phi là cấp 9 hồn đạo sư, nếu không căn bản không thể nào cùng phong hào đấu la chống lại. Nhật Nguyệt Đế quốc cấp 9 hồn đạo sư số lượng tương đương không ít, nhưng là, cùng nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc phong hào đấu la so sánh với, lại muốn ít hơn nhiều đi à nha. Hơn nữa, đã không có liên động công kích cùng phòng ngự, Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn liền không còn là vô địch tượng trưng. Dưới loại tình huống này, Hiên Tử Văn đầu nhập nghiên cứu đấy, liền là như thế nào đến phá hư liên động hồn đạo khí. Trước đây không lâu, hắn cuối cùng thành công, hơn nữa đem nghiên cứu của mình đầu nhập sản xuất bên trong. Tất cả đường môn hồn đạo đường cao giai hồn đạo sư, hiện tại tất cả đều đầu nhập vào đối với loại này đặc thù hồn đạo khí chế tác bên trong. Loại này hồn đạo khí, tự kêu là, định trang quấy nhiễu bắn ra. Hắn có đủ định trang hồn đạo pháo bắn ra viễn trình đặc hiệu, đồng thời, có thể bao trùm cực lớn phạm vi, hơn nữa bảo trì thời gian rất lâu. Định trang quấy nhiễu bắn ra quấy nhiễu là toàn phương vị đấy, sinh ra mãnh liệt hỗn loạn chấn động, đủ để quấy nhiễu hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc cơ hồ tất cả hình hào không trung dò xét hồn đạo khí, quan trọng nhất là, hết thảy liên động hồn đạo khí tại nó chấn động quấy nhiễu xuống, đều muốn tạm thời mất đi liên động đặc hiệu. Hiên Tử Văn duy nhất cảm thấy tiếc nuối liền là, chính mình phần nghiên cứu tới hơi trễ. Nếu như là tại lúc trước Nhật Nguyệt Đế quốc vừa mới phát động chiến tranh thời điểm, hắn thì có phần này thành quả nghiên cứu lời nói. Như vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc liền căn bản không có khả năng bị diệt Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc. Lấy nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc mạnh đại hồn sư quân đoàn chiến lực, phối hợp quấy nhiễu bắn ra, là có thể đem hồn đạo sư lại là áp chế ở mức thấp nhất. Đây đúng là có thể thay đổi chiến cuộc nghiên cứu A. Liên động hồn đạo khí, tại định trang quấy nhiễu bắn ra trước mặt, trở nên vô cùng yếu ớt. Đương nhiên, nếu như cho Nhật Nguyệt Đế quốc đầy đủ thời gian, bọn hắn tương lai nhất định có thể đủ nghiên cứu ra kháng kỳ nhiễu trang bị, nhưng đó cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Quấy nhiễu dễ dàng, kháng kỳ nhiễu đã có thể khó hơn nhiều. Phóng ra. Bạch Hổ công tước đã thật lâu không có như vậy phấn khởi đã qua. Khi hắn mắt thấy này từng đạo liên động công kích lộn xộn tứ tán phóng ra, xa xa Nhật Nguyệt Đế quốc nguyên một đám hồn đạo sư đoàn xuất hiện hỗn loạn thời điểm, tâm tình có thể nghĩ. Cho tới nay, Tinh La Đế quốc đều bị lao lao áp chế, thân là một đời danh soái, hắn có chỉ là cảm giác vô lực. Hôm nay, nương tựa theo quấy nhiễu bắn ra tác dụng, hắn rốt cục có loại có thể đem nắm đấm chém ra, cứng đối cứng cùng địch nhân là một vố lớn cảm thụ. Từng đạo hào quang bỗng nhiên theo Tinh La thành phương hướng bay lên. Chừng mười mấy đạo nhiều, mục tiêu chỉ, đúng là này hơn 10 cầm Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn. Mỗi một đạo cường quang, đều mang vô cùng lừng lẫy khí thế của. Cơ hồ mỗi một cầm Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn, ở phía sau đều phải đối mặt một đạo cường quang công kích. Tất cả không trung dò xét hồn đạo khí hiện tại cũng là hỗn loạn đấy, sở dĩ, căn bản là không có cách đánh giá ra những này cường quang uy lực công kích. Tinh La Đế quốc phản kích, rốt cục đã bắt đầu. Cái này mười mấy đạo cường quang, chính là Sử Lai Khắc Thành, Tinh La Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc cuối cùng tích lũy cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra A. Bạch Hổ công tước dứt khoát quyết nhiên tại đây đợt công kích thứ nhất ở bên trong, đem cái này trương lớn nhất ác chủ bài lật ra đi ra. hắn cũng là không thể không như thế. Mão định trang quấy nhiễu gãy tại lúc đầu thời điểm hiệu quả là tốt nhất, lúc này, cũng là cả Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân nhất hỗn loạn thời điểm. Cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra không có liên động phòng ngự vòng bảo hộ chống cự, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu quả như thật có thể đủ tất cả mặt thành công, như vậy, liền thật sự muốn cải biến toàn bộ chiến trường cục diện. Quốc tử lúc này đã theo soái trướng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A trong vọt ra, tại bên người một đám hộ vệ cùng cao giai hồn dưới sư trợ giúp của người hướng dẫn, nhanh chóng lên không. Vừa vặn chứng kiến này mười mấy đạo cường quang hướng phía đối phương hồn đạo sư đoàn phương hướng phát bắn tới cảnh tượng. Bây giờ muốn hoàn toàn ngăn cản, đã không thể nào. Nàng thậm chí không có biện pháp thông qua đưa tin hồn đạo khí hướng tất cả hồn đạo sư đoàn ra lệnh. Lúc này, cho dù là gần đây trầm ổn nàng, tâm thần cũng là có chút ít hỗn loạn, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, Tinh La Đế quốc lại có thể lấy ra đủ để quấy nhiễu tất cả liên động cùng dò xét hồn đạo khí cường đại hồn đạo khí. Trong nội tâm nàng cũng đã có chút bối rối rồi. Ở phía sau, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện có thể bằng vào, cũng chỉ có tất cả cầm hồn đạo sư đoàn phản ứng của mình. Nhật Nguyệt Đế quốc nội tình dù sao thâm hậu, hồn đạo khí tốt đẹp, cùng với tất cả cầm hồn đạo sư đoàn các đoàn trưởng chỉ huy, trong thời gian ngắn nhất hiện ra hiệu quả. Đầu tiên phát động, chính là không trong phi hành năm cầm hộ quốc chi thủ hồn đạo sư đoàn. Từng đạo cường quang bỗng nhiên theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn phương diện mãnh liệt bắn mà ra. Những này cường quang mặc dù không có trải qua liên động công kích, nhưng như cũ trên không trung tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo không phải liên động công kích, thực sự gần như chồng chất lên nhau cường quang, thẳng đến tượng đó của mình miếng cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra nghênh khứ. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn không hổ là đương thời mạnh nhất vũ lực. Mỗi một vị trí hồn đạo sư, nương tựa theo hình người hồn đạo khí tăng phúc, ít nhất đều là cấp 8 hồn đạo sư tu vi. Tụ, tập đoàn công kích, tuy chỉ có 300 người. Nhưng là, này cường hãn công kích đem miếng cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra trực tiếp trên không trung thắp sáng. Cùng lúc đó, những ngày này Nguyệt Hoàng gia thành viên của hồn đạo sư đoàn đám bọn họ, trên người tất cả đều sáng lên hồn đạo vòng bảo hộ quang mang. Tùy ý dư âm, ảnh hưởng còn lại trùng kích, mà vị nhưng bất động. Mặt khác tứ cầm thú vương cấp hồn đạo sư đoàn cơ hồ áp dụng rồi đồng dạng biện pháp, bọn hắn phân biệt tại bốn phương tám hướng, cũng đều đối mặt một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn thành công đánh rơi cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Nhưng các nàng thực lực tổng hợp dù sao có chỗ thua kém, đang nổ mãnh liệt dư âm, ảnh hưởng còn lại dưới tác dụng, hồn đạo sư đoàn một số người bị thổi tan. Cũng có ước chừng gần trăm người từ trời rơi xuống. Những người này đều là đứng ở hồn đạo sư đoàn phía trước nhất. Tình huống của khủng trảo hồn đạo sư đoàn cùng hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn không sai biệt lắm, bọn hắn gần đây để phòng ngự lấy xưng. Ước chừng có 50-60 người bị từ không trung oanh xuống dưới. Mà tà quân hồn đạo sư đoàn cùng tình huống của hoàng long hồn đạo sư đoàn liền tương đối thảm đạm rồi. Tà quân hồn đạo sư đoàn am hiểu nhất là tốc độ, hơn nữa. Bọn hắn tại mấy năm trước đã từng bị Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đánh cho tàn phế qua, mặc dù nhanh chóng đã tiến hành thành viên bổ sung. Nhưng những này bổ sung đi lên thành viên, dù sao cũng không thể cùng nguyên lai so sánh với A. Tình huống của Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn cùng Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn cũng gần như, bọn hắn lệ thuộc Hoàng Thất Tông Thân, quốc tử tại cầm quyền sau đó, đối với Hoàng Thất Tông Thân đã tiến hành tương đương trình độ áp chế, hơn nửa năm đó Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn tổn thất nặng nề, liền đoàn trưởng đều vẫn lạc. Sở dĩ, cái này hai cầm hồn đạo sư đoàn tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, đều là tổn thất nặng nề. Mắt thấy phần đông hồn đạo sư từ không trung ngã xuống, cuối cùng nhất có thể còn sống sót, cũng chỉ có khoảng 1/3. Tình huống trên mặt đất so với việc bầu trời càng thêm thảm thiết. Bình thường hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn tố chất, cùng hộ quốc chi thủ so sánh với, muốn sai rồi. Trong bọn họ, mặc dù có người đang ra sức chống cự, nhưng ở định trang quấy nhiễu bắn ra dưới tác dụng, cho dù là muốn nhắm trúng đều rất khó. Từng đoàn cường quang, trên không trung không ngừng nổ tung. Năng lượng kinh khủng phong bạo, lập tức tại toàn bộ trong không gian điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bất quá, cũng ở này tràn nổ lớn tiến đến trước một cái chớp mắt, tám đạo cường quang, trước sau từ đằng xa mãnh liệt bắn mà ra, trên không trung tách ra thành nguyên một đám màn hào quang, cuối cùng đem bộ phận hồn đạo sư đoàn bao quát trong đó. Định trang quấy nhiễu bắn ra có thể quấy nhiễu liên động hồn đạo khí, nhưng không cách nào quấy nhiễu chỉ một hồn đạo khí công kích cùng phòng ngự. Cái này tám đạo màn hào quang lai lịch, Đúng là Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân lần này mang tới 8 cái năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí. Năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí, do Nhật Nguyệt Đế Quốc cung phụng đường đường chủ Khổng Đức Minh Khổng Lão tự mình khống chế. Vừa phát hiện định trang quấy nhiễu bắn ra mang tới khủng bố hiệu quả, Khổng Lão ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng. Mặc dù không có biện pháp bằng vào trên bầu trời không trung dò xét hồn đạo khí tiến hành chuẩn xác định vị, nhưng hắn vẫn dựa vào kinh nghiệm của mình cùng trí nhớ, dùng tốc độ nhanh nhất đã phát động ra năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí. Năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí có thể công có thể phòng, hắn phát động là lực lượng phòng ngự. Bởi vì hiện đang công kích, đủ không đến Tinh La Thành bên kia. Muốn chặn đường cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, lại không có biện pháp thông qua mão không trung dò xét hồn đạo khí tập trung lấy chính xác. Bởi vậy, ở phía sau lựa chọn phòng ngự, mới được là tốt nhất đấy. Sự thật chứng minh, Khổng Đức Minh kịp lúc phát động, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói, quả thực là trời giáng tin mừng. Kinh khủng nổ lớn phản phất là tại toàn bộ không gian tàn sát bừa bãi, các loại màu sắc hào quang tại bên ngoài Tinh La Thành điên cuồng lập lòe, kinh khủng tiếng nổ mạnh, lại để cho xa nơi binh lính đám bọn họ đều tạm thời đã mất đi thính lực. Tại thời khắc này, cả thiên không tự hồ cũng đã kinh biến đến mức rồi màu sắc rực rỡ đấy, ánh mặt trời cũng đã trở nên ảm đạm. Trận này nổ lớn, kéo dài đến vượt qua một phút đồng hồ thời gian mới dần dần kết thúc. Từ khi trận này xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A chiến tranh sau khi bắt đầu, cái này có thể nói là điên cuồng nhất một lần, hơn 10 miếng cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra đồng thời phóng ra A. Đây là như thế nào kinh khủng cục diện? Cho dù là Nhật Nguyệt Đế Quốc mình, đều tuyệt đối không có xa xỉ như vậy phương thức chiến đấu. Trọn vẹn lại qua một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ chiến trường mới trở nên dần dần rõ ràng. Năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí phòng ngự năng lực quả thật không tệ, nhưng đối mặt như thế phần đông cấp chính định trang hồn đạo pháo bắn ra nổ tung hiệu quả, mặc dù không thể nói hoàn toàn địch gia, nhưng không thể cũng tuyệt đối có cực lớn tăng phúc. Cuối cùng còn bảo tồn hoàn hảo vòng bảo hộ chỉ có 4 người, mặt khác 4 người hoàn toàn rách nát rồi. Trên mặt đất, thập nhị chi hồn đạo sư đoàn, có 5 cầm vĩnh viễn biến mất, mặt khác 7 cầm, cũng ít nhiều đều có tổn thất nhất định. Chính là chỗ này một luân phiên công kích, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn, trọn vẹn tổn thất 1/3 sức chiến đấu A. Đây là chiến tranh từ trước tới nay, Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất tổn thất lớn. Quốc tử lơ lửng tại giữa không trung, hai đấm nắm chặt, cho dù là tại cơn bão năng lượng chấn động nhất kịch liệt thời điểm, nàng đều không có hạ xuống đi tạm lánh. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể biết xuất hiện tình huống như vậy. Chưa xong còn tiếp. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1366. Áp chế, thượng. Tinh La Đế Quốc cơ hồ là bằng vào chỉ một loại hồn đạo khí, dĩ nhiên cũng làm thay đổi chiến cuộc, mang cho mình như thế tổn thất thật lớn. Chẳng những hồn đạo sư đoàn tổn thất vượt qua 1/3 lực chiến đấu, ngay cả nhiều ngày tới nay để dành xung năng 8 năng lượng cao áp xúc hàng ngũ trong hồn đạo khí năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, lúc này mới làm hết sức tránh khỏi tổn thất. Không chỉ là quốc tử, lúc này phi thăng đến bên cạnh hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc các tướng lĩnh, cũng không khỏi là sắc mặt xanh mét. Lùi binh. Quốc tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này. Nàng mặc dù biết rõ đồng dạng công kích Tinh La Thành là không thể nào nữa phục chế một lần, nhưng vào lúc này, nàng cũng không có khác lựa chọn. Mặc dù thời gian rất ngắn tạm, nhưng quốc tử cũng có thể làm ra minh xác phán đoán, cái kia màu xanh biết đạn pháo quấy nhiễu hiệu quả không thể nào vẫn kéo dài, trải qua trận này năng lượng gió lốc sau, cũng đã tước nhược rất nhiều. Qua nửa một thời gian ngắn sẽ biến mất. Càng quan trọng hơn là, trải qua mới vừa rồi đã kích, đối với tinh thần ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hiện vào lúc này, tuyệt đối không thích hợp lại tiếp tục phát động chiến tranh đi xuống. Vạn nhất Tinh La Thành còn có cái gì hậu thủ, sẽ rất khó đối phó rồi. Thu binh đạn tín hiệu trên không trung sáng lên, nhưng là, đồng thời sáng lên, vẫn còn là sử lai khắc thành phương hướng chư các thần nỏ pháo. Lúc trước quốc tử đã từng mong đợi trôi qua định mặt hồn đạo đạn pháo, giống như trời mưa một loại từ trên trời giáng xuống. Dày đặc đạn pháo tựa như trời mưa một loại, phạm vi lớn bao trùm xuống tới. Năm chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, nhất là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, vào lúc này tự sinh ra tác dụng cực lớn. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn 300 tên hồn đạo sư ở quốc tử bên này hạ đạt ra lệnh dưới tác dụng, tựa như bó hoa tươi nở rộ một loại nhanh chóng phân tán ra, hóa thành từng đạo tia sáng, hướng chiến trường phương hướng hạ xuống. Mỗi người trên người, cũng là hơn 10 đạo cường quang bắn tán loạn ra, lấy thân thể lực lượng chặn lại không trung định mặc hồn đạo đạn pháo. Trên bầu trời, từng đoàn sáng lạng pháo hoa không ngừng tráng phóng, cường quang lóe lên. Tia sáng ở bắn tán loạn bên trong, mỗi một lần bộc phát, cũng sẽ làm cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Những khắc thú vương cấp hồn đạo sư đoàn cũng là trước sau kịp phản ứng, không kịp vì chết đi đồng bạn bi thương, cũng rối rít vùi đầu vào trong chiến đấu, chặn lại những thứ kia định mặc hồn đạo đạn pháo. Chiến tranh tiến hành lâu như vậy, Tinh La Thành trừ bị cũng cuối cùng là có hạn, này một luân phiên công kích sau. Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn rốt cục thối lui ra khỏi phạm vi công kích, nhưng là, cũng vừa để lại vượt qua 400 tên hồn đạo sư thi thể. Mắt thấy Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn xám xịt rút lui. Cả Tinh La Thành đầu tường, một mảnh hoang hô. Đối với Nhật Nguyệt Đế quốc mà nói, đây là một trận trước nay chưa có cự tổn thất lớn, thì ngược lại đối với Tinh La Đế quốc mà nói, kia dĩ nhiên là một cuộc trước nay chưa có đại thắng. Thắng lợi đã tới, làm mỗi người cảm xúc cũng bị vây cực độ phấn khởi bên trong. Thiên Tử Văn lại càng sắc mặt ửng hồng, hắn định trang càng nhiễu đạn, trải qua thực chiến kiểm nghiệm, đúng là có thể thay đổi chiến cuộc cường đại tồn tại a. Bạch Hổ công tước giống như trước ở phấn khởi. Lần này, mang cho Nhật Nguyệt Đế quốc tổn thất to lớn như thế, đã vượt qua dự tính của hắn. Nếu như không có những thứ kia năng lượng cao áp suất hàng ngũ hồn đạo khí vòng bảo hộ hẳn là tốt. Nói như vậy, mặt đất kia mười mấy chi hồn đạo sư đoàn. Nhất định là có toàn quân bị diệt. Bất quá, này đã đầy đủ tốt lắm. Mặc dù Tinh La Thành ở hồn đạo khí phương diện trừ bị vật liệu đã không nhiều lắm. Nhưng là, chớ quên, ở chỗ này. Cường đại hồn sư số lượng cũng là không ít a. Chỉ cần có định trang càng nhiễu đạn tồn tại, đây hết thảy, tự trở nên rất có ý nghĩa. Kinh khủng nổ tung trên không trung lóe lên. Mỗi một đạo cường quang cũng trên không trung huyển hóa ra từng đạo huyển lệ quang thải. Chiến tranh tạm thời tiến vào yên lặng trạng thái. Trên chiến trường, cũng đã là một mảnh đống hỗn độn. Những thứ kia ở năng lượng trong gió lốc vẫn lạc hồn đám đạo sư, căn bản không thể nào có thi thể còn dư lại. Đây chính là hồn đạo khí chiến tranh tàn khốc. Nhật Nguyệt Đế quốc soái trướng. Quốc tử sắc mặt xanh mét chừng chân trầm mặt một khắc đồng hồ thời gian, mới bắt đầu hạ đạt từng đạo ra lệnh. Sở hữu cấp 9 hồn đạo sư, tất cả đều tụ tập ở trong soái trướng, cũng bao gồm Khổng Đức Minh Khổng Lão ở bên trong. Lần này, chúng ta không có chút nào chuẩn bị, đồng dạng tình huống tuyệt không có thể phát sinh lần nữa. Các vị cung phụng, ngày mai mở lại chiến, mời các vị chịu trách nhiệm đối với những thứ kia quấy nhiễu bắn ra tiến hành chặn lại. Cần phải không thể để cho bọn nó sinh ra hôm nay như vậy ảnh hưởng. Quốc tử hướng các vị cấp 9 hồn đạo sư nói. Khổng Đức Minh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, thật không nghĩ tới, Tinh La Đế quốc lại có thể nghiên cứu ra như vậy hồn đạo khí. Có này quấy nhiễu bắn ra tồn tại, đúng là đối với chúng ta thật lớn tước nhược. Ta cẩn thận kiểm tra đo lường quá. Quấy nhiễu ba động kéo dài thời gian, cả thảy vượt qua hai khắc, mặc dù chế luyện thành bổn không thấp. Nhưng cũng chính là tương đương với cấp 7 định mặc hồn đạo đạn pháo trình độ. Lấy Tinh La Đế quốc năng lực, vẫn có thể đủ tiến hành đại lượng sinh con. Mà quấy nhiễu bắn ra quấy nhiễu phạm vi rất lớn. Cho nên mới tạo thành hôm nay trên chiến trường hiệu quả. Muốn hoàn toàn tránh khỏi quấy nhiễu, ít nhất tại trước mắt đến xem là không thể nào. Chúng ta liên động hồn đạo khí, vẫn còn là có chịu ảnh hưởng. Hiện tại biện pháp tốt nhất thì ngược lại dùng định mặc hồn đạo khí đối phó. Quốc tử lắc đầu, nói, không được, không còn kịp rồi. Chúng ta mấy năm này đối với định mặc hồn đạo khí nghiên cứu cùng sinh con cũng hạ thấp rất nhiều, muốn triệu tập đầy đủ định mặc hồn đạo đạn pháo, trên thời gian không đủ. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có lợi dụng trên đầu lực lượng. Tinh La Thành, hảo một cái Bạch Hổ công tước. Bản thân ta muốn nhìn, tự bằng vào này quấy nhiễu bắn ra tác dụng. Là hắn có thể đủ chống cự ta Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân công kích sao? Khổng lão, ngày mai, phiền toái ngài tự mình chỉ huy Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, như thế nào? Khổng Đức Minh yên lặng gật gật đầu. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn quả thật cường đại, nhưng là, ở nơi này cường đại sau lưng cũng không phải là không có tai họa ngầm. Hình người hồn đạo khí cần cực mạnh tinh thần lực tới thao túng. Lấy ban đầu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đoàn viên, là không thể nào làm được. Tại sao có thể có thực lực bây giờ? Cũng là bởi vì Khổng Đức Minh nghiên cứu ra một loại bí pháp, lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá, đem tinh thần lực tăng lên tới đầy đủ cường đại trình độ. Cho nên, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn cái kia chút ít hồn đạo sư, thân thể thực lực thật ra thì cũng bất quá chính là ngũ hoàng, lục hoàng mà thôi. Bằng vào cường đại hình người hồn đạo khí, tài năng tăng lên tới bát hoàng chừng tu vi. Nhưng tai họa ngầm chính là, tánh mạng của bọn hắn nếu so với bình thường hồn sư ngắn đến nhiều, tuyệt đối vượt qua bất quá 50 tuổi tựu sẽ chết. Đồng thời, bởi vì tinh thần lực quá độ tăng lên, hơn nữa bản thân thực lực cường đại, cũng dưỡng thành bọn hắn cuồng ngạo tính cách. Không phải là tuyệt đối cường giả, rất khó thao túng bọn họ. Vì Khổng Đức Minh tự mình đến trưởng khống, mới có thể phát huy ra Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn chiến đấu chân chính lực. Nhất là ở mất đi liên động hồn đạo khí dưới tình huống tự càng phải như vậy. Không có liên động hồn đạo khí tồn tại, sẽ phải bằng vào thực lực tuyệt đối liều mạng. Quốc Tử Tuyệt không cho là, có kia quấy nhiễu bắn ra sau này, Tinh La Thành là có thể cùng Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân chống lại. Dù sao, mấy năm này tới nay, Nhật Nguyệt Đế quốc toàn thân thực lực bành trướng thật lợi hại, vừa phát triển mạnh quân lực, hiện tại tổng binh lực vượt qua 300 vạn nhiều, đầu nhập lần này chiến tranh sẽ có 100 vạn, ít nhất là Tinh La Đế đội gấp 2 trở lên, hơn nữa, hồn đạo sư đoàn số lượng đông đảo, cho dù tổn thất thảm trọng, nhưng đại lượng hồn đạo khí, hồn đạo trận địa còn đang cứng rắn hợp lại, Tinh La Thành cũng giống như trước không có cơ hội. Trừ phi bọn họ còn có thể có đại lượng cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo, nhưng đó là không có khả năng. Cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo cũng không phải là rau cải trắng. Đêm yên lặng mà yên lặng. Tinh La Thành hưng phấn đã lặng yên không một tiếng động biến mất, bên trong thành hết thảy cũng lộ ra vẻ bề bộn nhiều việc. Hôm nay đánh một trận, Tinh La Đế quốc có thể nói là đạt được ba từ năm đó xưa nay chưa từng có thắng trận lớn, nhưng mọi người cũng đồng thời hiểu, như vậy thắng trận ý nghĩa, Tinh La Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc ở giữa tử thù đã kết làm, một khi chiến tranh kết thúc, sợ rằng rất khó có người có thể đủ may mắn thoát khỏi. Bởi vì cái gọi là phá phủ trầm chu, dưới tình huống như vậy, Tinh La Đế quốc không người nào không đoàn kết nhất trí, chỉ có liều chết chống lại, hơn nữa quấy nhiễu bắn ra tác dụng, mới có thể chết trung cầu sống. Đây là cơ hội duy nhất. Một đêm này, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế Hứa Gia Vĩ chưa chợp mắt, Bạch Hổ công tước Đái Hạo chưa chợp mắt, Huyền Lão chưa chợp mắt. Sáng sớm, làm đệ nhất bôi ánh mặt trời từ đằng xa hướng đông dâng lên, chiếu rọi ở hùng vĩ Tinh La trên thành, Tinh La thành phản phất bịt kín một tầng nhàn nhạt màu vàng. Mà Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân phương diện, trầm thấp tiếng kèn nhưng đã bắt đầu vang lên. Trải qua hôm qua trời xế chiều cùng suốt cả đêm nghỉ ngơi, cả Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh giống như là một con tỉnh ngủ hùng sư một loại, kia tiếng kèn, giống như là hùng sư gầm thét, biểu thị phong duệ nanh vuốt sắp đưa về phía Tinh La thành. Nhật Nguyệt Đế quốc vây khốn Tinh La Đế quốc đại quân không có ở trước tiên vọt tới trước, nhưng tứ phương đại doanh nhưng tất cả đều khua chiên gõ trống hành động. Từ Tinh La thành phương hướng thông qua nhìn xa hồn đạo khí có thể mơ hồ thấy, những thứ này Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội đang đối với bọn họ hồn đạo trận địa tiến hành tháo dỡ. Tháo dỡ hồn đạo trận địa chỉ có thể có hai loại tình huống, rút lui hoặc là tiến quân. Đứng trên thành, Bạch Hổ công tước Đái Hạo sắc mặt hết sức khó coi, Nhật Nguyệt Đế quốc rất rõ ràng là muốn một lần là xong, bọn họ là không thể nào rút lui. Tháo dỡ hồn đạo trận địa chính là vì đem hồn đạo trận địa trước dời, trực tiếp công kích được Tinh La thành bản thân, đồng thời che chở bọn họ hồn đạo sư đoàn. Đây không thể nghi ngờ là không để đường rút lui cách làm, nếu như sở hữu hồn đạo trận địa bị đánh tan, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân đã ở không có bất kỳ căn cứ, nhưng là, kia thật khả năng sao? Trên trăm vạn quân đội, đồ quân nhu đồng thời vận chuyển lại, lúc này Tinh La ngoài thành, giống như là một cái cự đại thất bắt đầu chậm chạp xoay tròn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tốc. Chính là muốn đem Tinh La thành đấu đá, bóp thành mảnh vỡ. Đến lúc này, Tinh La trong thành đám quân dân không có khác lựa chọn, bọn họ chỉ có thể làm tốt hợp lại đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Trận chiến này thắng, bọn họ thì có thể sống sót, nếu như thua, như vậy, nhất định là Tinh La thành vĩnh viễn tiêu diệt. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1367, Áp Chế, Trung. Sử Lai Khắc Học Viện. Đường môn các cường giả cũng thật sớm đi tới trên đầu thành. Bọn hắn tất cả đều tập trung ở cửa thành bắc bên này là chân chánh chiến trường chính, Nhật Nguyệt Đế quốc hộ quốc chi thủ năm mũi hồn đạo sư đoàn toàn bộ đều tại nơi đây. Không đánh tan cái này năm mũi hồn đạo sư đoàn, bọn hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nguyên vốn cũng là không có cơ hội đấy, nhưng ở định trang quấy nhiễu bắn ra sau khi xuất hiện, cơ hội, tự hồ đã đến. Trầm thấp tiếng kèn dần dần trở nên hồng sáng lên. Trời sáng choang, mặt trời lên cao. Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc lưu lại đồ quân nhu binh ở phía sau, tiến hành chậm chạp lại kiên định hướng phía Tinh La thành phương hướng chậm rãi áp bách tới. Tinh La Đế Quốc Hoàng đế Hứa Gia Vĩ tự mình mặc giáp trụ, cũng đi tới trên đầu thành. Đứng ở Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo bên người, hai người đứng sóng vai. Hứa Gia Vĩ mỉm cười, nói, Đái Hạo, ngươi biết không? Ta đã từng rất kiên kỵ ngươi. Bạch Hổ Công Tước cười nhạt một tiếng, ta đương nhiên biết rõ. Nếu không, ta tại sao phải một mực ở lại Tây Cương đâu này? Lấy chiến công của ta, kỳ thật sớm nên là như vậy Tam Quân thống soái rồi, không phải sao? Hứa Gia Vĩ thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a. Đố kỵ người tài, ta căn bản không xứng trở thành vua của một nước. Bạch Hổ Công Tước lắc đầu, nói, không thể nói như vậy, đế vương tâm thuật, từng cái đế vương, gặp được ta như vậy thần tử, chỉ sợ đều sẽ như thế đi. Vị này Tinh La Hoàng đế cười nói, có lẽ vậy. Thật không nghĩ tới, ta vậy mà cũng có cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu cơ hội, ngươi biết ta bây giờ là cảm giác gì sao? Ta rất vinh hạnh. Bạch Hổ Công Tước cũng không khỏi thoải mái cười ha hả, ta cũng thế. Tinh La Hoàng đế quang mang trong mắt sáng rực, đến đây đi, liền khiến cái này Nhật Nguyệt đế quốc gia hỏa đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, là ta Tinh La thành trước ngã xuống, chuyện tốt Nhật Nguyệt đế đội máu chảy tận. Chính diện, hộ quốc chi thủ, năm mũi hồn đạo sư đoàn chậm rãi tách ra, trên bầu trời, các loại dò xét hồn đạo khí cũng từ từ về phía trước áp chế. Trên mặt đất, còn lại hồn đạo sư đoàn tiến hành một lần nữa chỉnh biên sau đó. Còn có đầy biên 6 mũi hồn đạo sư đoàn đi theo tiến lên. Đương nhiên, đây chỉ là mặt phía bắc lực lượng, tại cái khác ba mặt, cũng đồng dạng có hồn đạo sư đoàn phối hợp binh sĩ đi về phía trước, chuẩn bị xây dựng hồn đạo trận địa. Nhật Nguyệt đế quốc chiến thuật rất đơn giản, chính là muốn tại tầm bắn trong phạm vi, xây dựng hồn đạo trận địa. Nhưng đơn giản như vậy chiến thuật, lại ở phía sau là trí mạng nhất đấy. Bởi vì một khi hồn đạo trận địa xây dựng hoàn tất, nương tựa theo hồn đạo trận địa bản thân cường đại lực phá hoại, Tinh La Thành cho dù có thể quấy nhiễu đối phương tiến hành liên động phòng ngự cùng công kích, cũng nhất định chịu không được. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là, ngày hôm qua chút ít năng lượng cao áp suất hàng ngũ hồn đạo khí tiêu hao rất nhiều, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không phát huy ra toàn bộ uy năng rồi. Gia các thần nổ pháo, chuẩn bị. Quấy nhiễu bắn ra, chuẩn bị. Gia các thần nổ pháo, phóng ra. Nương theo lấy Bạch Hổ Công Tước một tiếng rít cào trầm trầm, Tinh La Thành giống như là một cái nhím khổng lồ bình thường đem chính mình nhọn hoắt toàn bộ hướng ra phía ngoài xì ra. Trong lúc nhất thời, khó có thể tính toán hồn đạo đạn pháo hướng phía xa xa Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc ném bắn mà ra. Lúc này đây, Bạch Hổ Công Tước không để cho quấy nhiễu bắn ra ngay đầu tiên phóng thích. Quấy nhiễu bắn ra số lượng là có hạn, tại địch nhân đã biết rõ quấy nhiễu bắn ra sau khi cười xong, nếu như lại trực tiếp sử dụng, không thể nghi ngờ sẽ phải gánh chịu đến vô tình chặn đường. Đái Hạo rất rõ ràng, ở đằng kia chút ít hồn đạo sư đoàn ở bên trong, cựu cấp hồn đám đạo sư chỉ sợ sớm đã chuẩn bị xong, chuyên môn phụ trách chặn đường quấy nhiễu bắn ra đấy. Cho nên, hắn nhất định phải ngay đầu tiên, đầu nhập công kích. Hồn đạo sư đoàn liên động phòng ngự vòng bảo hộ trước tiên khởi động, không có quấy nhiễu bắn ra tồn tại, những này liên động phòng ngự vòng bảo hộ trên chiến trường quả thực liền là sự tồn tại vô địch. Đáng tiếc, bọn hắn tồn tại thời gian cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Từng vòng ánh sáng màu xanh biếc, lặng yên không tiếng động trên chiến trường lan tràn ra, nhanh chóng liền đem toàn bộ chính diện chiến trường hoàn toàn lung chụp vào trong. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn phía trước nhất đại đức rõ ràng già nua trên khuôn mặt toát ra một tia kinh ngạc, tốt tên giảo hoạt. Thân là cửu cấp hồn đạo sư cha, hắn thoáng một phát liền minh bạch, bị lừa rồi. Trước đó lần thứ nhất, quấy nhiễu gãy tại phát lúc bắn. Tất cả đều tản ra hào quang màu bích lục, trên chiến trường là như vậy rõ ràng, quả thực giống như là nở rộ pháo hoa bình thường còn lần này, quấy nhiễu bắn ra lại lặng yên không tiếng động phóng thích. Rõ ràng nhưng, loại này định trang hồn đạo đạn pháo là không cần có cái kia hào quang màu bích lục đấy, trước đó lần thứ nhất sở dĩ có tia sáng kia, tất nhiên là Tinh La Thành phương diện cố ý, còn lần này, hay là tại cái này cái lầm lẫn dưới tác dụng, Tinh La Thành phương diện cực tốt lợi dụng Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc phương diện chặn đường tâm tư. Trực tiếp đem chút ít quấy nhiễu băng đạn tạp tại định trang hồn đạo đạn pháo bên trong, mượn nhờ gia các thần nổ pháo phát bắn đi ra. Lập tức làm ra không tưởng tượng được hiệu quả, lại để cho không trung dò xét hồn đạo khí, cùng với tất cả liên động hồn đạo khí, lần nữa đánh mất hiệu quả. Vô luận là quốc tử vẫn là đại đức rõ ràng, đều không thể không giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng. Đường môn bên này, Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch ba người đang tụ tập cùng một chỗ. âm hiểm mà cười cười. Chủ ý này có thể không phải tới từ tại Bạch Hổ công tước, mà là tới từ ở cái này ca ba. Bởi vì quái nhiễu bắn ra mặc dù là Hiên Tử Văn nghiên cứu ra được đấy, nhưng chính thức phụ trách chế tác cùng sử dụng, lại đúng là Đường Môn Hồn Đạo Đường phó đường chủ, mới một đời trong Sử Lai Khắc thất quái xếp hàng thứ hai Hòa Thái Đầu. Bạch Hổ công tước mặt mỉm cười, quay người hướng Hòa Thái Đầu duỗi ra ngón tay cái. Quái nhiễu bắn ra phát huy tác dụng, là Tinh La Thành chống cự Nhật Nguyệt Đại Quân đế quốc hết thảy điều kiện tiên quyết. Không thể chặn liên động hồn đạo khí, nói cái gì đều không tốt. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, hồn sư quân đoàn, tiến công. Bạch Hổ công tước chợt quát một tiếng, bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, sắc bén kiếm quang, trực chỉ Nhật Nguyệt Đại Quân đế quốc phương hướng. Lần lượt từng bóng người lập tức dâng lên, hóa thành lưu quang, thẳng đến Nhật Nguyệt Đại Quân đế quốc phương hướng bay đi. Phát huy ưu thế, là trong chiến tranh là tối trọng yếu nhất muốn tố một trong. Tinh La phe đế quốc, duy nhất ưu thế, nhưng có thể tựu là số lượng hồn sư cùng tố chất. Khi những này quang ảnh phi bắn đi ra về sau, trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng rít gào trầm trầm, tiếng gầm gừ sóng cự đại, uyển như sấm nổ. Một cái cự đại ánh sáng màu vàng ảnh tùy chi hiển hiện ra. Cái này ánh sáng màu vàng ảnh dài đến ngàn mét, hình thể cực kỳ khổng lồ, tựa như cự ngưu bình thường, đúng là con ác thú đấu la Huyền Lão Vũ Hồn chân thân, Thao Thiết Thần Ngưu. Cái kia lần lượt từng bóng người, tất cả đều ổn định rơi vào Thao Thiết Thần Ngưu trên người, nhiều đến mấy ngàn người. Thao Thiết Thần Ngưu thân hình trên không trung lóe lên, ngang nhiên hướng phía xa xa không trung Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đoàn trùng qua đi. Tử chiến đến cùng, ai đều không có đường lui, Sử Lai Khắc Học Viện cũng giống như thế. Muốn đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi, không chỉ là muốn liều thực lực, đồng thời còn muốn liều chiến thuật, Bạch Hổ công tước tối hôm qua sở bố trí chiến thuật, cơ hồ tất cả đều là kỳ binh. Quyển này đến không phù hợp chiến đấu của hắn phương thức, hắn gần đây lấy Đường Đường Chánh Chánh Dương Mưu làm chủ, nhưng là, đem làm thực lực không bằng đối thủ, thực lực tổng hợp trên lệch giác đại thời điểm, hắn nhưng lại không thể không vận dụng kỳ binh. Thân là một đời danh soái, coi như là sử dụng kỳ binh, hắn đồng dạng là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Quái nhiễu bắn ra là luồng thứ nhất kỳ binh, như vậy, trước mắt cái này bốn mũi hồn sư quân đoàn 4.000 người, tựu là đợt thứ hai kỳ binh. Cái này bốn mũi hồn sư quân đoàn, trực tiếp do Sử Lai Khắc Học Viện cùng với Đường Môn cường giả thống soái, mục đích của bọn hắn, chính là muốn đánh tan cái kia tổng số lượng vẫn chưa tới 2.000 người hộ quốc chi thủ năm mũi hồn đạo sư đoàn. Chỉ có đem cái này cường đại nhất năm mũi hồn đạo sư đoàn đánh tan, bọn hắn mới có thể có đạt được thắng lợi cơ hội. Quốc tử lúc này đã không tại trong soái trướng, tuy nhiên nàng bố trí dự phòng quấy nhiễu bắn ra biện pháp, nhưng nàng lại đã sớm đoán được, Tinh La Thành phương diện nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào lại để cho quấy nhiễu bắn ra phát huy ra tác dụng, nếu không trận chiến tranh này bọn hắn cũng không cần tiếp tục. Bất quá, quốc tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới, như thế này mà dễ dàng liền bị can nhiễu rồi. Nhưng là, hiện tại những này cũng đã không trọng yếu, quan trọng là trước mắt trận này cứng đối cứng chiến đấu. Mắt thấy to lớn Thao Thiết Thần Ngưu muốn vọt tới Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đoàn phụ cận, đột nhiên, một đoàn mãnh liệt ngân quang bỗng nhiên tách ra ra. Cái này đoàn ngân quang xuất hiện rất đột ngột, giống như là nguyên bản là chờ ở nơi đó, cùng đợi Thao Thiết Thần Ngưu đụng vào tựa như. Ngân quang lập tức triển khai, hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng, vậy mà ngạnh sinh sinh đíp đem Thao Thiết Thần Ngưu lung chụp vào trong. Phải biết, Thao Thiết Thần Ngưu thể tích hạn gì cự đại, bên trên còn ngồi mấy ngàn danh hồn sư a. Cư nhiên bị cái kia ngân quang thoáng một phát liền đặt đi vào. Cho dù là liên động hồn đạo khí, tự hồ cũng không có bực này uy năng tồn tại, Huyền Lão có thể là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả a. Một vòng ngân nguyệt, bỗng nhiên thăng nhập không trung, trong chốc lát, trên bầu trời ánh mặt trời vậy mà biến mất. Ngân nguyệt nhô lên cao, cái kia màn hào quang cùng ngân nguyệt giao ánh sinh huy, chiếu sáng. Vậy mà đem Huyền Lão giữ như vậy chợt thế xông ngạnh sinh sinh đích ác chế trụ. Đứng ở Tinh La Thành đầu tường Hiên Tử Văn nghẹn ngào kêu lên, Ngân Nguyệt đấu la, là Khổng Lão. Khổng Lão. Từ miệng trong nói ra Khổng Lão hai chữ này chính hắn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong ánh mắt vậy mà tràn ngập khó có thể hình dung sợ hãi. Đúng, tựu là sợ hãi, gần đây không sợ trời không sợ đất Hiên Tử Văn, vậy mà sinh ra tâm tình sợ hãi. Trong chốc lát, trên bầu trời vô số quang mũi nhọn hướng phía Thao Thiết Thần Ngưu tích lũy bắn đi. Mặc dù không có liên động công kích năng lực, nhưng là, hơn 1.000 tên hồn đạo sư toàn lực công kích uy năng có thể nghĩ. Mà thân là cực hạn đấu la Huyền Lão, một đôi sừng trâu trước ánh sáng màu vàng đại phóng, muốn theo cái kia lồng ánh sáng màu bạc trong lao ra, nhưng này màu bạc chiếu sáng lại giống như kẹo da trâu bình thường sẽ bị hắn banh ra, lại cũng không cách nào lao ra. Màn hào quang ở trong, tất cả các hồn sư cũng là cùng thi triển khả năng, toàn lực ứng phó công kích tới lồng ánh sáng màu bạc. Nhưng là, công kích của bọn hắn, lại không có một người nào có thể thoát ly màn hào quang trong phạm vi đấy. Tinh la đầu tường. Hiên Tử Văn ngơ ngác nhìn một màn này, thành công, hắn vậy mà thật sự thành công. Khổng lão đã là thập cấp hồn đạo sư tầng thứ tồn tại, tương đương với cực hạn đấu la tầng thứ hồn sư A. Lấy siêu cấp đấu la thực lực, hoàn toàn dung nhập mình trong hồn đạo khí. Cái này là lúc trước khổng lão đã từng đưa ra qua chỉ có lý niệm trước tồn tại bổn mạng hồn đạo khí sao? Lấy bản thân vũ hồn, mượn nhờ thiên địa lực lượng, cùng cường đại nhất hồn đạo khí hòa là một thể. Ngân Nguyệt Thần Quang tráo, tại đây Ngân Nguyệt Thần Quang che mặt trước, lúc trước tử thần đấu la tử thần tháp, quả thực tựu là một chuyện tiếu lâm a. Đấu la đại lục 2, tuyệt thế đường môn. Audio truyện chấm org. Chương 1368, áp chế, hạ. Chỉ có thể bị động phòng ngự, lại không thể công kích, thao thiết thần ngưu tổng số ngàn tên đến từ tinh la thành hồn sư, đã hoàn toàn đã thành bia ngắm. Lấy Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn cầm đầu. Hộ quốc chi thủ năm mũi hồn đạo sư đoàn nhanh chóng vây kín tới, triển khai toàn lực ứng phó công kích, trên mặt đất, đang tại vọt tới trước hồn đám đạo sư, cũng nhanh chóng cấu trúc hồn đạo trận địa, lấy hồn đạo trận địa trong cường đại công kích về phía không trung thao thiết thần ngưu phát động. Mà thao thiết thần ngưu trên người các hồn sư, chỉ có thể bằng vào riêng phần mình năng lực đi bị động ngăn cản từ bên ngoài đến công kích, nhưng không cách nào đánh trả, trong lúc nhất thời, đã ở vào cực kỳ bất lợi địa vị. Cái này hay là bởi vì liên động công kích hồn đạo khí bị ngăn chặn không cách nào sử dụng dưới tình huống, bằng không mà nói, cái này mấy mũi hồn đạo sư đoàn đều sử dụng liên động công kích, chỉ sợ đã mang cho bọn hắn thương vong to lớn rồi. Bạch Hổ Công Tước lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này lồng ánh sáng màu bạc chưa bao giờ ra hiện tại qua trên chiến trường. Ác chủ bài không chỉ là Tinh La Đế Quốc có, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tương tự có. Mấy ngàn năm hồn đạo khoa học kỹ thuật nội tình A. Ở phía sau. Hoàn toàn tán phát ra. Huyền lão lấy sức một mình, không có khả năng hộ trụ sở hữu người, một ít tu vi hơi thấp hồn sư, đã bắt đầu vẫn lạc. Cục diện như vậy, huyền lão cũng là lần đầu tiên đối mặt, trong tiếng trống giận dữ, toàn thân hoàng sắc quang mang tiến hành trở nên càng ngày càng cường thịnh rồi. Ở khác người xem ra cái kia chỉ là một lồng ánh sáng màu bạc, nhưng thân là cực hạn đấu la chính hắn cũng hiểu được, cái này lồng ánh sáng màu bạc bên trong căn bản cũng không phải là cái gì mượn ánh trăng lực lượng. Mà là mượn không gian chi lực. Chính mình cùng với các hồn sư công kích, tuyệt đại đa số đều bị cởi nhập trong không gian. Bằng không mà nói, nhiều người như vậy công kích, đừng nói là thập cấp hồn đạo khí, coi như là 12 cấp hồn đạo khí, cũng không thể có thể ngăn cản được. Không gian chi lực sao? Huyền lão gào thét một tiếng, một đôi sừng trâu dần dần biến thành màu bạc, ở trên đỉnh đầu hắn thiên không, một đoàn màu bạc cường quang dần dần nổi lên, tại đây đoàn màu bạc cường quang chung quanh. Còn mơ hồ có một vòng hắc sắc quang chóng mặt, cái kia rõ ràng là bị xé nứt không gian. Khổng Đức Minh thấy như vậy một màn, trong nội tâm thầm tha một tiếng, hắn đúng là vẫn còn phát hiện được sớm, thật là đáng tiếc, nếu như lúc này đây, không phải có năng lực đủ nắm giữ không gian chi lực cực hạn đấu la tại, bằng vào mình Ngân Nguyệt Thần Quang tráo, là có thể khiến cái này hồn sư một mực bị bắn chủng chí tử. Khổng lão vung tay lên, không trung mơ hồ hào quang tỏa sáng, lồng ánh sáng màu bạc tại huyền lão trước khi phát động công kích. Lặng yên tản ra. Nhưng là, từ bên ngoài đến công kích nhưng vẫn đều không có đình chỉ qua. Khổng lão vốn là cũng không còn nghĩ tới muốn bằng mượn mình Ngân Nguyệt Thần Quang tráo một mực vây khốn mọi người, hắn chỉ cần lại để cho trước mắt vây công xu thế thành hình như vậy đủ rồi. Từng đạo cường quang bỗng nhiên theo thao thiết thần ngưu trên người tóe phát ra. Kéo dài tiếng rồng ngâm ở bên trong, một cái hoàng kim cự long phóng lên trời, vô số lệ quang, lành lạnh như ngục, bỗng nhiên tách ra ra. Khiến cho gần đây một mảnh Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn thành viên không thể không từng cái khởi động vòng phòng hộ, công kích dừng một chút. Quang Minh Thánh Long chân thân, đây là, bối bối. Vô số mai rùa mở ra, trên không trung hóa thành to lớn tấm chắn, chặn chính diện mảng lớn công kích, còn có vô số hào quang bị bắn ngược mà quay về. Mai rùa biểu hiện ra, kim sáng lóng lánh, một con đại xà xoay quanh trên đó, trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú trước mặt địch nhân, phản phất muốn nhắm người mà phệ tựa như. Vĩnh Hằng Chi Ngự Huyền Vũ Thuẫn, đây là, từ Tam Thạch. Từng đoàn hào quang nên không bạo mở, chuẩn xác vô cùng đem đường kính trong phạm vi trăm thước các loại công kích toàn bộ chặn đường, cái kia là một toàn thân đều biến mất tại trọng giáp, giáp nặng bên trong nam tử, trên người tất cả đều là các loại hồn đạo pháo cùng hồn đạo xạ tuyến họng pháo, từng đạo hủy diệt xạ tuyến điên cuồng hướng ra phía ngoài đổ xuống mà ra, ngăn cản số lớn công kích. Hủy diệt chi nguyên, hòa thái đầu. Một cái màu hồng phấn đại xà trên không trung triển khai thân hình, màu vàng nhạt vầng sáng hướng ra phía ngoài khởi động, đem một mảnh tu vi yếu kém hồn sư thủ hộ trong đó. Vô địch kim thân, dĩ nhuyễn cân mãn thi triển mà ra, đây là phong ma nhu thỏ, giang nam nam. Trầm thấp tiếng tiêu vang vọng trên không trung, chín chim phượng hoàng bay lên trời, nó trên người chúng đều lóe ra bất đồng nhan sắc, công kích rơi vào nó trên người chúng đều sẽ tự nhiên mà vậy xuyên việt mà qua, nhưng chúng nó những nơi đi qua, các loại công kích tự nhiên mà vậy trệch hướng vốn là quỷ tích. Tiêu đỉnh song tuyệt, tiêu đỉnh đấu la, cửu phượng lai nghi tiêu, tiêu tiêu. 12 cánh triển khai, đại thiên sứ hàng lâm, từng tầng một thánh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào mỗi một gã hồn sư trên người, đều cho bọn hắn đã mang đến một tầng màu vàng thủ hộ chi lực. Thiên sứ đấu la, diệp cốt y. Màu hồng phấn cự long trên không trung triển khai thân hình, từng tầng một màu hồng phấn vầng sáng từ trên người nó khuếch tán ra đến. Công kích cùng cái này màu hồng phấn vần sáng tiếp xúc đến, đều sẽ tự nhiên mà vậy chịu mất đi. Yên chi long chân thân, yên chi đấu la, nam thu thu. Một đạo kinh thiên kiếm quang xoáy lên, trăm mét lưỡi dao khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đệ nhất danh Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư, tại trong kiếm quang chết. Kiếm si đấu la, thẩm lý và phán quyết kiếm, quý tuyệt trần. Đúng, bọn hắn, đến từ, đường môn. Đúng là đường môn trước mắt có 8 vị phong hào đấu la. Thời gian 3 năm, nương tựa theo lúc trước Linh đang cùng với bọn họ khắc khổ cố gắng, bọn hắn cũng đã là phong hào đấu la mạch cường giả. Mỗi người đều có được chính mình thực lực cường đại. Lúc này thì bọn hắn đã hoàn toàn chống lên đường môn, cũng chống lên sử lai khắc một đời tuổi trẻ. Nhưng tiếc, đường trong cửa, cường đại nhất hai người lại cũng không tại, bằng không mà nói, thập đại đấu la tề tụ. Đó mới là đường môn chân chính chung cực chiến lực A. Ngoại trừ đường môn 8 vị phong hào đấu la bên ngoài, đến từ chính sử lai khắc học viện cùng với tinh la đế quốc, đấu linh đế quốc, thiên hồn đế quốc các phong hào đấu la, cũng là cùng thi triển khả năng, riêng phần mình phóng xuất ra chính mình cường đại năng lực, theo thao thiết thần ngu trên lưng, tựa như thiên nữ tán hoa giống như hướng ra phía ngoài bắn ra. Lần lượt từng bóng người trên không trung huyễn hóa ra huyễn lệ hào quang, chẳng những ngăn trở đại lượng công kích, cũng hướng phía những thứ kia hồn đám đạo sư phốc qua đi. Hồn đạo sư ưu thế lớn nhất là liên động hồn đạo khí, sau đó tự là, khoảng cách. Chỉ là rút ngắn khoảng cách, chân chính hồn sư cường giả, là tuyệt đối không e ngại hồn đạo sư đấy. Nhưng là, khoảng cách cũng không phải tốt như vậy gần hơn đấy, cho dù là có phong hào đấu la cấp bậc cường giả trùng ở phía trước, các hồn sư, nhưng như cũ không ngừng có người vẫn lạc. Đi theo huyền lão xuất chiến cái này 4.000 người, tất cả đều là hồn sư bên trong tinh nhuệ chỗ, tối thiểu nhất cũng là ngũ hoàng đã ngoài tu vi. Thất hoàng phía dưới người, tất cả đều là nương tựa theo phi hành hồn đạo khí tiến hành phi hành, thất hoàng đã ngoài người một bộ phận cũng là như thế, chỉ có những thứ kia am hiểu phi hành đấy, mới bằng vào năng lực của mình lơ lửng giữa không trung. Dưới loại tình huống này, chỉ là từ không trung vẫn lạc, đây cũng là ý nghĩa chết. Trên bầu trời chiến đấu, trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn trạng thái. Tinh La thành phương hướng, gia các thần nổ pháo điên cùng reo hò, từng đạo cường quang không ngừng bắn ra mà ra, đồng thời. Tinh La thành phương diện, chính diện ba tòa cửa thành đồng thời mở ra, trên tường thành, nguyên một đám thân ảnh khổng lồ cũng theo đó xuất hiện, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất nương tựa theo chính mình từng chiếc trường chân hướng ra phía ngoài leo lên mà ra. Đúng là sử lai khắc thành pháo đài hồn đạo sư đoàn. Trải qua những năm này tăng cường, pháo đài hồn đạo sư đoàn sức chiến đấu so với việc trước kia đã có bay vọt về chất, bất kỳ một cái nào toàn bộ địa hình tự đi pháo đài sức chiến đấu đều có thể so sánh 7 cấp hồn đạo khí. Hơn nữa nội bộ ba gã hồn đạo sư tiến hành điều khiển. Hiện tại toàn bộ pháo đài hồn đạo sư đoàn tổng cộng có được 500 nhau toàn bộ địa hình tự đi pháo đài. Phối hợp với trên đầu thành hỏa lực, bọn hắn mã lực toàn bộ triển khai, thẳng đến đối diện đang tại cơ cấu hồn đạo trận địa phóng đi. Nhiệm vụ của bọn hắn, tự là xé nát những này hồn đạo trận địa, cần phải không thể để cho chúng thành hình. Bằng không mà nói, một khi hồn đạo trận địa hoàn thành, như vậy, đối với trên bầu trời đang tại chiến đấu hồn sư, thậm chí cả Tinh La Thành mà nói, đều muốn là có tính chất hủy diệt tai nạn. Không chỉ là pháo đài hồn đạo sư đoàn xuất động, đường môn hồn đạo sư đoàn cũng theo đó xuất động. 300 đạo thân ảnh, theo đầu tường bay lên trời, bọn hắn sở dĩ không có ngay đầu tiên động thủ, liền là bởi vì bọn hắn là hiện nay đang có đoàn trong đội sức chiến đấu mạnh nhất. Thời gian 3 năm đánh bóng, đường môn hồn đạo sư đoàn đích cá nhân sức chiến đấu, đều đã có tăng lên cực lớn, Đường Môn tất cả ưu tú nhất hồn đạo khí, tất cả đều lắp ráp tại trên người bọn họ. Có thể nói, Đường Môn hồn đạo sư đoàn đơn thể sức chiến đấu, là Tinh La đế quốc bên này, duy nhất có thể cùng Nhật Nguyệt đế quốc hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn sánh ngang. Đương nhiên, cái này chỉ là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, cùng Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn so sánh với, như trước có chênh lệch cực lớn. Binh lính bình thường trên chiến trường đã không có thể tạo được tác dụng gì, Nhật Nguyệt đế quốc bên này, bọn hắn chỉ là phụ trợ hồn đạo trận địa đấy. Mà Tinh La thành bên này, thì là phụ trách vận chuyển vật liệu. Ai cũng biết, trận này hồn đạo sư cùng hồn sư ở giữa chiến đấu, mới được là quyết định cả cuộc chiến tranh xu thế là tối trọng yếu nhất. Mặt khác hết thảy, đều không trọng yếu. Bạch Hổ công tước không ngừng tiến hành chỉ huy, trên đầu thành, các loại hồn đạo khí đã đều đang trình độ lớn nhất hướng ra phía ngoài khuynh tả hỏa lực. Tinh La thành mặt khác ba phương hướng chiến đấu cũng đều đã bắt đầu, nhưng ở phía sau, Bạch Hổ công tước căn bản là chẳng quan tâm đối cái kia ba phương hướng chỉ huy. Chính diện chiến trường mới là trọng yếu nhất, cái kia ba phương hướng phân phối đấy, chỉ có một định trang quấy nhiễu bắn ra, cùng với liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Chính diện chiến trường, vì cam đoan để cho địch nhân dùng không xuất ra liên động hồn đạo khí, quấy nhiễu bắn ra đầu nhập số lượng rất nhiều, cho nên, Tinh La thành bên này, mình cũng đồng dạng dùng không xuất ra liên động hồn đạo khí. Mặt khác ba phương hướng, liên động công kích cũng không đủ nhân thủ, nhưng phát động liên động phòng ngự, tạm thời vẫn có thể ổn định lại cục diện đấy. Bạch Hổ công tước đang đánh cuộc, hắn cũng không khỏi không đánh bạc, trên tay ác chủ bài quá ít, chỉ có lựa chọn đem tất cả đấy tiền đặt cược đều áp ở chánh diện trên chiến trường, mới có đạt được thắng lợi cuối cùng nhất khả năng. Trên chiến trường cục diện thập phần thảm thiết, Quốc Tử ở hậu phương nhìn xem. Nàng đương nhiên biết rõ người nào là tới từ ở Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đấy, trong nội tâm nàng cũng càng tại xoắn xuýt. Chỉ có nàng mới biết được, còn có hai người không có ra hiện trên chiến trường, mà bọn hắn, đang làm nhiễu bắn ra tồn tại xuống, đã có cải biến chiến cuộc khả năng A. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1369, Ngươi Dám. Thượng. Nàng cũng không cho rằng, thời gian 3 năm đều chưa từng xuất hiện hai người kia sẽ xuất hiện vào lúc này. Nhưng là, nàng rất sợ, sợ tương lai hai người kia sẽ xuất hiện A. Nếu như Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện các cường giả vẫn lạc tại trận chiến trước mắt này bên trong, như vậy, tử thù sẽ kết xuống, liền không có chút những khả năng khác rồi. Quốc Tử trong lòng tại xoắn xuýt, tại thống khổ, gần đây quả quyết nàng, ở phía sau vậy mà có chút hạ bất định quyết tâm. Nguyên soái, hạ mệnh lệnh đi. Bên người một gã tướng lãnh có chút vội vàng nói. Quốc Tử thở dài một tiếng, thấp giọng dặn dò vài câu. Trên chiến trường, hiện tại đã tiến nhập giằng co trạng thái, bởi vì chiến đấu là vừa mới bắt đầu, song phương hồn sư, hồn đạo sư hồn lực đều ở vào trạng thái tốt nhất, hiện tại đúng là năng lực thời điểm liều mạng, chỉ có tiêu hao tới trình độ nhất định sau đó, thương vong tốc độ mới có thể đột nhiên tăng. Cường hãn nhất vẫn là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, bọn hắn tại bỗng nhiên tiếp xúc dưới, cũng có số người vẫn lạc, nhưng ở Khổng Đức Minh dưới sự chỉ huy, lập tức triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, đồng thời lực công kích toàn bộ triển khai. Khổng Đức Minh trên người càng là không ngừng sáng lên từng đoàn cường thịnh ngân quang, vậy mà áp chế Huyền Lão không cách nào phụ cận. Ở phía sau, Sử Lai Khắc học viện các hồn sư thân thể thực lực cường đại liền hiện ra, đến từ Hải Thần các chư vị Túc Lão, Sử Lai Khắc học viện nội viện cường giả cùng với Đường Môn các cường giả, là trước hết nhất vọt tới hồn đạo sư phụ cận đấy. Toàn bộ chiến trường lên, đã hoàn toàn bị Huyền Lệ các loại hôn lễ hào quang nơi bao bọc. Đúng lúc này, trong lúc đó, một đạo tia sáng kỳ dị theo Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc phía sau đột nhiên bay lên, đạo tia sáng này tới thập phần đột ngột, không có bất kỳ báo hiệu. Hào quang những nơi đi qua, vô luận địch ta, lập tức có một mảng lớn trên chiến trường hồn sư, hồn đạo sư bị quét trúng. Hơn nữa, đạo tia sáng này mục tiêu chủ yếu nhất, dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn bên này. Đối kháng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đấy, là Tinh La Đế Quốc bên này hồn sư người mạnh nhất, cho nên bọn hắn cũng đều ngay đầu tiên bị tia sáng này bao phủ trong đó. Mãnh liệt suy yếu cảm giác, lập tức truyền khắp toàn thân, hồn lực cũng không có bị ảnh hưởng gì, nhưng khí huyết lại bỗng nhiên trở nên suy yếu lên. Không trung đang chiến đấu các hồn sư, đều là trì trệ. Vốn là mãnh liệt thế công, dưới loại tình huống này, cũng lập tức nhược hóa thêm vài phần. Phượng Hoàng Đấu La Mã Tiểu Đào đang phóng thích ra Phượng Hoàng Mưa Sao Chổi, ở chính giữa cái này xạ tuyến sau đó, thân thể trên không trung nhoáng một cái. Mãnh liệt cảm giác mệt nhọc vậy mà làm cho nàng chiến ý thoáng một phát liền hạ thấp rất nhiều, phượng hoàng mưa sao chổi cũng theo đó cắt đứt. Bên kia, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đám đạo sư, tuy nhiên cũng đồng dạng trúng tia sáng kia, nhưng trên người tuy nhiên cũng bay lên một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng, đem tầng hào quang ngăn cách tại ngoại, hiển nhiên là không có chịu ảnh hưởng. Suy yếu xạ tuyến. Phạm vi lớn như thế hay sao? Cái này ít nhất cũng là một kiện cửu cấp hồn đạo khí, hơn nữa, còn không phải thông thường cửu cấp hồn đạo khí mới đúng. Ác chủ bài ai cũng có, Nhật Nguyệt Đế Quốc ác chủ bài, như thế nào lại so Tinh La Đế Quốc ít? Chỉ bất quá đám bọn hắn không có quấy nhiễu bắn ra loại này hiếm thấy trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc ác chủ bài mà thôi. Cái này suy yếu xạ tuyến, đúng là cửu cấp hồn đạo khí, mặc dù có thể thoáng một phát bao phủ khổng lồ như vậy phạm vi, là vì, nó là duy nhất một lần hồn đạo khí. Có điểm giống định trang hồn đạo đạn pháo, nhưng cùng định trang hồn đạo đạn pháo lại có chút ít khác nhau. Càng thêm khả khống. Lực công kích không bằng, nhưng năng lực khống chế lại còn mạnh hơn nhiều. Mà như vậy suy yếu xạ tuyến, cũng không chỉ là một đạo A. Từng đạo suy yếu xạ tuyến trên không trung đảo qua, hơn 4.000 tên Tinh La Phe Đế Quốc các hồn sư, lập tức có hơn phân nửa đều trúng chiêu. Dưới loại tình huống này, các hồn sư sức chiến đấu lập tức trên phạm vi lớn suy yếu. Cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, lại là một loại khác màu sắc xạ tuyến xuất hiện, lúc này đây, tắc thì hoàn toàn đều là chiếu rọi tại Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện hồn đám đạo sư trên người. Lập tức, hồn đám đạo sư nguyên một đám như là cắn thét lốt, chẳng những hồn lực tăng cường, mà ngay cả khí thế đều trở nên không giống với lúc trước. Đây là, ủng hộ xạ tuyến hiệu quả. Tăng lên hồn lực 10%, tăng cường tinh thần tập trung độ, có một chút khát máu hiệu quả. Đồng dạng cũng là duy nhất một lần cửu cấp hồn đạo khí. Suy yếu đối thủ, tăng phúc chính mình. Hai loại cửu cấp hồn đạo xạ tuyến vừa ra, lập tức cải biến toàn bộ chiến trường trước cục diện. Vốn là còn có chút giằng co tình thế, lập tức đã xảy ra nghịch chuyển. Tình huống trên mặt đất cũng là như thế, Nhật Nguyệt Đế Quốc dù sao đến có chuẩn bị, đã bắt đầu do hồn đạo trận địa xây dựng xong rồi, cùng Sử Lai khắc thành hai đại hồn đạo sư đoàn lẫn nhau đối xạ, tuy nhiên trước mắt còn ở thế yếu. Nhưng cũng đã ổn định lại. Còn có càng nhiều hồn đạo trận địa chỗ cùng chính tại xây dựng trong quá trình. Cứ kéo dài tình huống như thế, không dùng được thời gian quá dài, Nhật Nguyệt Đế Quốc chắc chắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không trung chiến cuộc liên tục bại lui, trên mặt đất cũng dần dần bị đối phương xoay chuyển tình thế. Trên đầu thành, Bạch Hổ công tước một đôi hổ trảo đặt tại lỗ châu mai phía trên, thống khổ nhắm hai mắt lại. Trước thực lực tuyệt đối, tập kích bất ngờ đã không còn hiệu quả. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, thật là tạo hóa treo người a. Nếu như có thể sớm một ít nghiên cứu ra định trang quấy nhiễu bắn ra, chiến tranh kết cục nhất định sẽ không là như vậy mới đúng. Cho dù là tại Đấu Linh Đế Quốc bị diệt sau đó nghiên cứu ra được, đều còn kịp. Ít nhất thời điểm đó Tinh La Đế Quốc vẫn là trạng thái toàn thịnh. Mà hiện tại, chỉ còn lại có lấy Tinh La Thành cầm đầu cuối cùng mảnh này lãnh thổ, Tinh La Đế Quốc đã không có lực lượng đủ mức đi chống lại cường đại Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi. Không có trợ giúp, không có đến tiếp sau. Nếu như không phải Sử Lai Khắc học viện trợ giúp, thậm chí ngay cả trước mắt tình thế đều khó có khả năng có. Đã chậm, hết thảy đều đã chậm. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Đúng lúc này, một cái hữu lực bàn tay lớn rơi vào Bạch Hổ công tước đầu vai. Bạch Hổ công tước mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía bên người Tinh La Hoàng đế Hứa Gia Vĩ. Tại Hứa Gia Vĩ trên mặt, hắn vậy mà thấy được mỉm cười thản nhiên. Bệ hạ, thực xin lỗi, thần không có thể bảo trụ Tinh La hy vọng cuối cùng. Bạch Hổ công tước hổ mắt đỏ bừng. Hứa Gia Vĩ lại lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, kết cục này kỳ thật ta đã sớm đoán được, có thể làm cho ta có một ngày hy vọng, ta kỳ thật đã thập phần thỏa mãn. Xem ra, Nhật Nguyệt này đế quốc vô luận như thế nào là sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua ta. Như vậy cũng tốt. Hạ lệnh triệt binh đi. Vô luận như thế nào, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn tinh nhuệ không thể có sở tổn thương. Bọn họ là tương lai đại lục hy vọng. Còn nhớ rõ ta ngày hôm qua đã nói sao? Bạch Hổ công tước yên lặng gật gật đầu, Hứa Gia Vĩ nói đúng, ở phía sau, có thể làm đúng là bảo tồn sinh lực. Ít nhất cho tới bây giờ, Nhật Nguyệt Đế Quốc chưa bao giờ công kích qua Sử Lai Khắc thành. Đối Sử Lai Khắc học viện người cũng vẫn là không có toàn lực ứng phó công kích. Chỉ là Sử Lai Khắc học viện cùng Sử Lai Khắc thành cùng với Đường Môn vẫn còn, nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc liền còn có cơ hội. Thu binh. Bạch Hổ công tước cắn chặt răng, bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Thu binh tín hiệu tại Tinh La thành phương hướng bay lên, đem làm cái kia mãnh liệt tín hiệu hào quang trên không trung lóng lánh thời điểm, vô luận là phía trước tác chiến các hồn sư, vẫn là nội thành ánh sao la đế quốc chiến sĩ, các tướng lĩnh, đều bị trong lòng kịch chấn. Ai đều hiểu, cái này thu binh mệnh lệnh ý vị như thế nào, trận chiến tranh này, chỉ sợ thật sự muốn đã xong, vĩnh viễn đã xong. Cái này cũng tuyên cáo, thống nhất đại lục đế quốc, rốt cục muốn xuất hiện. Huyền lão thở dài một tiếng, khổng lồ thân hình trên không trung một lần nữa thay đổi trở lại hình người, ánh mắt sáng quắc nhìn cách đó không xa Ngân Nguyệt đấu la Khổng Đức Minh, ta và ngươi thắng bại chưa phân, nếu như không phải là vì học viện, hôm nay định phải thử một chút ngươi cái này thập cấp hồn đạo sư còn có nào năng lực. Khổng Đức Minh lạnh nhạt nói, tương lai có nhiều thời gian, nhất định sẽ thỉnh giáo. Lại để cho người của các ngươi tất cả dừng tay đi. Huyền lão yên lặng nhẹ gật đầu. Chiến trường tại mấy phút đồng hồ ở trong ngừng lại, Nhật Nguyệt đế quốc không tiếp tục công kích, Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, cùng với Tinh La, Đấu Linh, Thiên Hồn đế quốc các hồn sư, cũng không có lại tiếp tục thi triển hồn kỹ. Chiến tranh tiến hành được trước mắt loại trình độ này, hết thảy đều đã trở thành không đảo ngược chuyển đấy. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Kế tiếp có thể làm đấy, đối tất cả mọi người mà nói, cũng chỉ là cùng đợi kết quả đã đến. Huyền lão không có kiên trì tác chiến, tương tự cũng là vì ôm lấy Sử Lai Khắc thành cùng học viện lực lượng A. Liều mạng đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Sử Lai Khắc học viện dù sao cũng là tồn tại. Nhật Nguyệt đế quốc cũng không có cùng với Sử Lai Khắc học viện liều chết ý tứ. Cho dù là bọn hắn đã chiếm lĩnh toàn bộ đại lục, cũng không thể có thể không để ý tới Sử Lai Khắc học viện lực lượng. Không cân nhắc cái kia mất tích Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, cũng muốn cân nhắc cái kia theo Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp phần đông cường giả. Tại Nhật Nguyệt đế quốc hàng phục cái kia chút ít các quốc gia cường giả bên trong, cũng không biết có bao nhiêu người tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện là hồn sư thánh địa, nếu như Nhật Nguyệt đế quốc dám mạo hiểm lớn sơ suất đi đến công kích Sử Lai Khắc thành, giết chết Sử Lai Khắc học viện tất cả cao tầng, như vậy trực tiếp sẽ dao động bọn hắn thống trị đại lục đích căn bản. Mà trước mắt tình huống như vậy, Nhật Nguyệt đế quốc căn bản không cần phải làm như thế, như vậy đem không có bất kỳ ý nghĩa, bọn hắn chỉ cần đem đại lục hoàn toàn khống chế tại trong tay mình, như vậy, Sử Lai Khắc thành cho dù, cũng không đáng kể chút nào, không ảnh hưởng được đại cục. Có Sử Lai Khắc thành tồn tại, còn có thể lại để cho những thứ kia theo Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp các cường giả sẽ không tiếp tục phản kháng. Cũng nên lưu lại một tia hy vọng cho nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc đấy. Đây là Nhật Nguyệt đế quốc tất cả cao tầng chung nhận thức. Cho nên, đem làm Huyền lão hạ lệnh dừng tay sau đó, Khổng Đức Minh cũng ngay đầu tiên hạ lệnh, lại để cho Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn toàn bộ dừng tay, tùy ý Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, cùng với Tinh La thành phương diện các hồn sư chậm rãi thối lui. Quốc tử tại bọn hộ vệ thủ hộ xuống, bay đến phía trước, đi vào Khổng Đức Minh bên người. Nét mặt của nàng có chút quái dị, trong sự kích động, còn có một tia không bình thường ửng hồng, chờ mong giờ khắc này, nàng đã phải đợi quá lâu, không phải là vì thống trị đại lục, mà là vì một mực vùi giấu ở trong lòng cái kia phần thâm cừu đại hận A. Quốc tử thở sâu, nhìn về phía đối diện, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, lại để cho Tinh La thành giao ra Bạch Hổ công tước, nhưng lại để cho Tinh La đầu hàng. Khổng Đức Minh nhìn quốc tử liếc, già nua trên khuôn mặt toát ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Cầu vé tháng, phiếu đề cử. Cầu vé tháng, phiếu đề cử. Sát thần, lão đường đang chuẩn bị tung bão để cầu vé tháng sắp có lại 4 chap một ngày, V. Đấu la đại lục 2, tuyệt thế đường môn. Audio truyện chấm org. Chương 1370, ngươi dám. Trung. Vốn là còn có tướng lãnh muốn nghi vấn quốc tử mệnh lệnh, nhất là tất cả mũi hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, dù sao, lần này trong chiến tranh. Hồn đạo sư đoàn tổn thất nặng nề, bao nhiêu hồn đạo sư đều vẫn lạc tại ngày hôm qua trong chiến đấu rồi. Thế nhưng mà, khi bọn hắn chứng kiến khổng lão gật đầu đã đồng ý quốc tử mà nói sau đó, liền không còn có người dám nhắc tới ra dị nghị rồi. Có khổng lão ủng hộ, đế hậu chiến thần tại Nhật Nguyệt đế quốc cuối cùng không có bất kỳ người nào dám can đảm cãi lời. Cũng chính bởi vì có Khổng Đức Minh ủng hộ, quốc tử đối khắp cả Nhật Nguyệt đế quốc thống trị mới có thể thuận lợi như vậy. Chuyện đế hậu chiến thần lệnh. Ta Nhật Nguyệt đế quốc, cảm động và nhớ nhung thiên địa chi thiện, không muốn nhiều tạo vết chóc, chỉ là Tinh La đế quốc giao ra Bạch Hổ công tước Đái Hạo, cho phép Tinh La đế quốc đầu hàng. Như lại có phản kháng, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Âm thanh lớn thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí hướng Tinh La Thành phương hướng truyền đi, rất nhanh sẽ bao trùm toàn bộ Tinh La Thành. Trên đầu thành, Tinh La Hoàng đế Hứa Gia Vĩ lặng lẽ cúi đầu, hai đấm nắm thật chặt, thấp giọng nói, đái huynh, địa ngục, tất có ta làm bạn. Ở phía sau, đã không có lựa chọn khác rồi, vì Tinh La Thành trăm vạn quân dân, coi như là hắn, cũng không có thể lại ngăn cản đái hạo đi ra ngoài. Đạo lý này, ai đều hiểu. Tinh La Thành đầu tường, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi. Các tướng quân từng cái quỳ xuống, sau đó là các binh sĩ, lại sau đó là bình dân. Theo đầu tường đến dưới thành, hắc áp áp quỳ một mảnh. Bạch Hổ công tước chậm rãi xoay người, đã có chút ít già nua trên khuôn mặt, phát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trầm giọng nói, ta đái hạo, vì nước chinh chiến cả đời, tự hỏi cúc cung tận tụy. Hôm nay, vì ta Tinh La Thành trăm vạn quân dân, đái hạo lại vì sao phải keo kiệt cái này đầu lâu? Các vị, nhiều hơn bảo trọng, đái hạo, đi vậy. Vừa nói, hắn quay người muốn bay lên trời. Đúng lúc này, một bóng người chợt nhào tới, dùng sức ôm đái hạo hông của, không, cha, ngươi không thể đi, ngươi không thể đi à. Cái này nhào lên đấy, đúng là đái hạo thân vệ, cũng là hắn tiểu nhi tử, đái Lạc Lê. Đái Lạc Lê bởi vì tác chiến dũng mãnh, tính gộp lại quân công, hiện tại cũng đã là tướng quân, là Bạch Hổ công tước đái hạo thân vệ thống lĩnh. Lúc này nhào lên, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Đái hạo than nhẹ một tiếng, sờ lên đầu của hắn, si nhi a si nhi, không cần như thế, không cần yếu đi ta đái gia uy phong. Thực hành, kéo ra hắn. Một bên đái thực hành bước đi tới, đem đái Lạc Lê theo trên thân phụ thân kéo ra, bên kia đái Hoa Bân cũng đã đi rồi tới. Cùng đái thực hành cùng một chỗ, chống chọi đệ đệ. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn cha đi chết đi sao? Đái Lạc Lê song mắt đỏ bừng, liều mạng giãy giụa, nhưng làm gì tu vi của hắn cùng đái thực hành, đái Lạc Lê hai huynh đệ cái cách biệt quá xa, vô luận như thế nào giãy giụa, cũng vô pháp tránh ra khỏi đi. Đái thực hành đột nhiên một cái tát quất vào đái Lạc Lê trên khuôn mặt, tương tự là hổ mắt đỏ bừng, đồ đần, chẳng lẽ ta nguyện ý nhìn xem phụ thân đi chết đi sao? Hoa Bân, ngươi xem tốt hắn, về sau, các ngươi muốn truyền thừa ta đái gia huyết mạch, cái này thâm cừu đại hận, trọn đời không quên. Sau đó hắn đột nhiên chuyển hướng Bạch Hổ công tước đái hạo, phụ thân, ta là chúng ta con trai trưởng, xin ngài cho phép ta, cùng ngài cùng nhau thành tựu trung nghĩa. Vừa nói, hắn đột nhiên nhanh như tia chớp bắt đầu chuyển động, song chưởng đều xuất hiện, tại đái Hoa Bân, đái Lạc Lê kinh ngạc sắp, một đôi hổ chưởng đã trước sau cắt tại bọn hắn trên cổ. Đưa hắn hai huynh đệ đánh ngất xỉu trên mặt đất. Sau đó đái thực hành lại chuyển hướng Huyền Lão, rất cung kính cúi đầu thi lễ, không nói thêm gì. Đi nhanh đi vào đái hạo bên người. Đây đã là tại cuối cùng ủy thác rồi. Đái hạo mục để kỳ quan, được, không hổ là ta Bạch Hổ nhất mạch nam tử hán. Hảo hài tử. Vừa nói, hắn giơ tay lên, ôm đái thực hành bả vai, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Nhưng là, tay của hắn lại bỗng nhiên đặt tại đái thực hành phần cổ trên động mạch, đái thực hành ngẩn ngơ, sau đó thân thể chậm rãi trượt ngã xuống đất, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ ra, thủ đoạn giống nhau. Nhanh như vậy sẽ rơi tại trên người mình. Đái hạo chuyển hướng Huyền Lão, Huyền Lão, ta đây ba cái bất thành khí nhi tử, liền xin nhờ cho ngài rồi. Huyền Lão thở dài một tiếng, Bạch Hổ công tước yên tâm, Sử Lai Khắc tồn tại một ngày, nhất định sẽ không để cho người tổn thương bọn hắn. Tốt! Đã có Sử Lai Khắc học viện cam đoan, Bạch Hổ công tước trong mắt hào quang càng hơn, mũi chân tại lỗ châu mai trước một điểm, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, Bạch Hổ công tước đã đến. Người nào đến lấy tính mạng của ta? Ha ha, ha ha ha ha. Hắn đột nhiên một bả xé rách điệu rơi trên người áo giáp, thậm chí ngay cả áo cũng cùng một chỗ xé rách điệu rơi, lộ ra trên thân toàn bộ màu đỏ bắp thịt của. Thân thể hùng tráng, cho người ta một loại lực cùng thẩm mỹ cảm giác, cái kia đầm đặc dương cương khí tức, tự hồ lây toàn bộ Tinh La Thành. Quỳ rạp xuống đất các tướng sĩ, không không hạ thấp đầu, nghẹn ngào khóc rống. Không người nào dám nhìn thế hệ này chiến thần là như thế nào rơi xuống. Ngược lại là Tinh La đế quốc hoàng đế Hứa Gia Vĩ lộ ra rất bình tĩnh, hắn đưa tay vào ngực, yên lặng cầm trong ngực một thanh dao găm. Vì quân người, không thể bảo hộ thần tử, không thể thủ hộ quốc gia. Lòng hắn trung tảo có tự chí. Đái hạo vì nước hy sinh, không thể cùng sinh, chỉ cầu cùng chết. Bạch Hổ công tước rơi xuống một khắc, cũng chính là hắn vì đế quốc mà tuẫn một khắc. Bầu trời âm trầm, nhiều hơn mấy phần âm lãnh, càng thêm lạnh như băng, là Tinh La nội thành trái tim tất cả mọi người. Đám mây giống như là áp lực tại trong lòng mọi người phía trên tảng đá lớn. Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn các cường giả, đều bị nắm đấm nắm chặt. Ai cũng biết, mắt tình hình trước mắt không có lựa chọn nào khác, nhưng là, trong lòng bọn họ, thì như thế nào có thể cam tâm đâu này? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hổ công tước đi chịu chết, cái này là bực nào sỉ nhục a? Mà phần này sỉ nhục, có khả năng cả đời đều không thể báo còn. Bạch Hổ công tước đón gió bay nhanh, thân thể hùng tráng, thẳng tắp hông của bản, ngạo nghệ ánh mắt của. Hắn lúc này, giống như là quân lâm thiên hạ bình thường nào có nửa phần sự thất bại ấy bộ dáng. Quốc tử tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn bảo vệ xung quanh xuống, cũng chậm rãi bay đến phía trước, ánh mắt của nàng cũng đồng dạng tràn đầy phấn khởi, bởi vì cảm xúc kích động, thân thể thậm chí đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Khổng lão Khổng Đức Minh ngay tại bên người nàng, lúc này vị này Nhật Nguyệt đế quốc vị thứ nhất thập cấp hồn đạo sư tâm tình cũng tương tự không bình tĩnh. Có thể chứng kiến một quốc gia thống nhất toàn bộ đại lục, cái này cảm giác không phải là tâm nguyện của hắn đâu này. Hắn nguyện ý giúp trợ quốc tử, kỳ thật càng nhiều nữa nguyên nhân cũng là bởi vì vị này đế hậu chiến thần so với việc lúc trước từ thiên nhiên rất tốt khống chế. Hơn nữa, đã đến hắn thực lực bây giờ cùng địa vị, quyền lực đã không coi vào đâu, hắn càng hy vọng thấy, là Nhật Nguyệt đế quốc thống nhất đại lục, sau đó đem chính mình cả đời nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật phát dương quang đại, ở phương diện này, quốc tử cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ hắn. Khoảng cách song phương vốn cũng không xa, rất nhanh, Bạch Hổ công tước Đái Hạo, liền đã đi tới Nhật Nguyệt đại quân đế quốc phía trước. Một đạo ngân quang bắn nhanh ra như điện, bao phủ tại Bạch Hổ công tước trên người, Đái Hạo cũng không có chống cự, tùy ý cái kia ngân quang đem chính mình trói buộc chặt, kéo xuống trước mặt đối phương. Gần trong gang tấc, cái này trên thực tế cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy chứng kiến Nhật Nguyệt đế quốc vị này đế hậu chiến thần bộ dạng. Ngẩn ngơ, Đái Hạo cũng không nghĩ tới, có thể chiến thắng mình, dĩ nhiên là như vậy một vị tuổi như thế chi nhẹ đích nữ tử. Ngươi chính là Nhật Nguyệt đế quốc đế hậu chiến thần. Đái Hạo lạnh lùng mà hỏi. Quốc tử nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta chính là. Bạch Hổ công tước, Đái Hạo. Đái Hạo lãnh đạm nói, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Quốc tử thở sâu, ngươi còn nhớ, 20 năm trước, tại Nhật Nguyệt đế quốc biên cảnh, ngươi dẫn đầu quân đội, phá ta thành trì, giết ta con dân. Đái Hạo thản nhiên nói, lão phu chinh chiến cả đời, giết địch vô số, ai còn nhớ rõ đã từng giết bao nhiêu người. Chiến tranh, nào có không chết người đấy. Hai hàng nước mắt theo quốc tử trước mặt bàn chậm rãi chảy xuôi mà xuống, nhưng là, một lần kia, ngươi lại giết phụ thân của ta. Cha ta chẳng qua chỉ là một gã bình dân, một cái đầu bếp. Chúng ta người một nhà, vốn là sống vui vui sướng sướng. Ta thích ăn nhất phụ thân làm được đồ ăn. Nhưng là, cái kia ngày sau, hắn lại cũng không trở về nữa. Mẫu thân cũng không lâu sau bi thương quá độ mà chết. Ta, đã thành cô nhi. Bạch Hổ công tước Đái Hạo ngẩn người, nguyên lai ngươi là vì báo thù mà đến. Quốc tử nhẹ gật đầu, giọng căm hận nói, đúng vậy, phần này thâm cừu đại hận, trong lòng ta đã ẩn tàng 20 năm, suốt 20 năm. 20 năm qua, ta bao giờ cũng không muốn đem ngươi rút gân lột da. Lấy cảm thấy an ủi phụ mẫu ta trên trời có linh thiêng. Cũng chính bởi vì mối thù này hận, mới chống đỡ lấy ta một mực sống sót. Trực tiếp giết chết ngươi, cái kia lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn hủy diệt ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy. Ngươi không phải là tự phụ chiến thần sao? Ta đây liền đã bại quân đội của ngươi, xâm lược quốc gia của ngươi. Hôm nay, ngươi đã mất đi hết thảy, ta muốn dùng máu tươi của ngươi cùng linh hồn. Để tế điện cha mẹ của ta. Nghe quốc tử thanh âm tức giận, Bạch Hổ công tước lại cười lên ha hả. Chiến tranh, có không chết người đấy sao? Bản công tước không nhớ rõ chuyện năm đó. Nhưng là, ngươi Nhật Nguyệt đế quốc những năm gần đây này công thành đoạt đất, còn giết chết bao nhiêu người? Ngươi bất quá là muốn tìm ta báo thù một trong số đó mà thôi, mà tương lai, cũng không biết có bao nhiêu người muốn tìm ngươi báo thù. Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Vậy ngươi còn chờ cái gì? Bản công tước đầu lâu tựu tại này chỗ, cứ việc cầm đi là được. Cho dù là đối địch song phương, nhưng là, đối mặt xúc động liều chết Bạch Hổ công tước, Nhật Nguyệt đế quốc một các tướng lĩnh đám bọn họ, cũng không khỏi toát ra vẻ khâm phục. Hảo một cái thiết huyết nguyên soái. Cho dù là ở trước mắt cục diện như vậy xuống, trong lòng của hắn kiêu ngạo, vẫn không có bị đánh phá. nhìn xem bộ dáng của hắn, không biết vì cái gì, Quốc Tử trong nội tâm rất không thoải mái. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình tự hồ cũng không có đã bại Bạch Hổ công tước, cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng hắn thống khổ bộ dạng. Quốc Tử âm trắc trắc mà nói, Bạch Hổ công tước, ngươi tin hay không, ta hiện tại tự hạ lệnh công kích, đưa ngươi Tinh La thành tất cả mọi người tàn sát không còn một mảnh. Ngươi dám? Bạch Hổ công tước rốt cục biến sắc, sân mục giận dữ hét, ngươi dám bốc lên này lớn sơ suất, sẽ không sợ có báo ứng sao? Quốc Tử lạnh lùng nhìn xem hắn, ta cả đời này, chỉ vì cừu hận mà sống, chỉ cần có thể báo thù, báo ứng tính là gì, ta căn bản là không có cân nhắc qua.